Chương 481, ông thần, cây xấu hổ quật cường nhát gan đồ ăn phòng lên thực sự là một sự tồn tại rất kỳ diệu, miệng của Hằng Nga các nàng đều há hốc miệng thành hình chữ to vì ngạc nhiên, trơ mắt nhìn bánh quẩy kia cứ như vậy từ một chiếc que dài nhỏ đang phồng to lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cuối cùng phóng lớn hơn gấp mấy lần, trở thành vừa thô lại cứng. Màu sắc ban đầu từ màu trắng như tuyết giờ lại như được dát lên một lớp màu đỏ. Bột mì thế mà còn có thể biến thành như vậy. Níp níp thể hiện ra chính mình có thêm kiến thức, nó trông có vẻ rất ngon. Lau nước miếng ở khóe miệng một chút đi, trước tiên cho khách ăn. Lý Niệm Phàm vừa nói, vừa lấy bánh quẩy ra, đưa tới trước mặt Hằng Nga. Tạ ơn Thánh Quân. Hằng Nga nhìn vào bánh quẩy không chớp mắt, bên trong đôi mắt còn đầy vẻ tò mò, nàng ta đương nhiên đây là lần đầu tiên nhìn thấy loại thức ăn này, trong lòng hơi động một chút, lại không thể không hiện ra một cổ cảm giác thân thiết. Nhớ lại lúc chính mình theo phụ thân còn ở phàm trần, khi đó nhân loại vừa mới khai hóa, cũng chỉ vừa mới thoát khỏi trạng thái ăn lông ở lỗ, đối với cách ăn uống, trên cơ bản là dừng ở cách đơn giản nhất. Mỗi khi một món ăn ngon được sáng tạo ra thì đó là ngày hạnh phúc nhất của bản thân. Không nghĩ tới thời gian trôi qua vô số năm, sau vô số năm, chính mình đã thực sự tìm lại được loại cảm giác trước kia một lần nữa, thực sự là, đã lâu rồi. Hằng Nga hít một hơi. Tranh thủ nuốt nước mắt ở trong hốc mắt mình trở về. Lý Niệm Phàm ở một bên cười nói, đừng ngây người, trực tiếp cắn vào mà ăn, bánh quẩy vừa ra khỏi chảo là ăn ngon nhất, để lâu thì không còn giòn lắm. Trực tiếp cắn. Hằng Nga đánh giá một phen, bối rối nói, thứ này thế mà có thể từ nhỏ biến lớn, quan trọng là trở nên quá lớn. Ta đây một cắn khó mà cắn vào được. Lời tuy rằng nói như vậy, nàng ta vẫn cố gắng há hốc miệng ra. Đưa quẩy vào trong miệng. Răng rắc. Theo răng nhẹ nhàng cắn xuống, lập tức phát ra một tiếng vàng cực kỳ giòn, cảm giác vừa xốp vừa giòn ngoài dự liệu khiến đôi mắt của Hằng Nga bỗng nhiên sáng lên. Ngay sau đó, một cổ mùi thơm đặc biệt thuộc về bánh quẩy lan tràn vào trong miệng, bánh quẩy cũng không có gia vị nào khác, chỉ có dầu và bột mì, nhưng cả hai kết hợp lại, lại sản sinh ra một loại mùi vị hoàn toàn mới, khó mà hình dung, lại để cho răng môi người lưu hương, vô cùng dư vị. Đổ đỏ mềm và giòn tan. Thơm ngọt ngon miệng. Mặc dù có chất béo, nhưng lại không cảm thấy ngấy một chút nào. Ăn ngon, cái này ăn cũng quá ngon đi. Cao nhân đây cũng quá lợi hại, tu vi vô địch còn chưa tính, ngay cả làm đồ ăn cũng ngon tới như vậy, cái này còn có thiên lý sao? Thế giới làm sao có thể chứa được người ưu tú như đại nhân đây vậy? Hằng Nga trông chơi ở bên trong đống đồ ăn ngon, gần như ăn tới quên mình. Chẳng mấy chốc đã nuốt bánh quẩy nhai ở trong miệng mình xuống dưới, rồi lại há to miệng ra lần nữa, cắn vào cây quẩy trước mặt. Lần này, biên độ mở ra của miệng nàng ta lớn hơn rất nhiều so với lần trước đó. Đây là sự rụt rè cẩn thận không cách nào giữ lại được. Răng rắc, răng rắc. Mỗi lần cắn một miếng đều có một tiếng vang giòn giả truyền ra, chỉ là nghe thấy tiếng thôi cũng làm cho người ta sinh ra từng đợt thèm thuồng. Chẳng mấy chốc. Một cây bánh quẩy đã được nàng ta tiêu diệt gọn, cuối cùng còn chưa đã ngứa liếm liếm lấy chất béo dính ở trên ngón tay ngọc. Lý Niệm Phàm cười nói, mùi vị có để cho Hằng Nga tiên tử hài lòng không? Hài lòng, rất hài lòng. Hằng Nga gật đầu mà không nghĩ ngợi chút nào, đôi mắt đẹp nhìn không được hết về phía chảo dầu. Lý Niệm Phàm thì nhìn về phía sữa máy xay sữa đậu nành. Thấy xay cũng được rồi, cười nói, chờ một chút, bánh quẩy vẫn là quá khô cứng. Vẫn phải ăn kèm với sữa đậu nành như vậy mới không cảm thấy ngấy. Hằng Nga yên lặng khẽ gật đầu, ánh mắt của nàng nhìn về phía nơi xa, lại là có chút dừng lại, nơi đó có một đạo thân ảnh màu lam đang bước nhanh trong đám mây. Lập tức kinh hỉ nói, à, Lam Nhi, nha đầu này trở về rồi. Thánh quân đại nhân, ta có thể đi gọi nàng ta tới đây không? Lý Niệm Phàm thuận miệng nói, có làm sao đâu mà không được, vừa đùng cùng nhau ăn điểm tâm luôn. Hằng Nga lập tức từ trên lầu các từ từ bay ra, không bao lâu đã đứng đối diện với Lam Nhi đang có vẻ mặt vội vàng. Nhìn thấy sắc mặt Lam Nhi hơi trắng bệch, lông mày Hằng Nga không tự chủ được mà nhảy một cái, mở miệng hỏi, Lam Nhi, ngươi làm sao vậy? Hằng Nga tỉ tỉ. Lam Nhi nhìn về phía Hằng Nga, ngừng lại, khẽ thở dài khổ não nói, ban đầu ta phụng mệnh nương nương tiến về khu vực Bắc Hà ở Phàm Trần để tìm kiếm nơi hạ lạc của ông thần. Lại không nghĩ rằng ông thần bây giờ thế mà không nghe theo điều lệnh, hơn nữa tùy ý làm bậy ở phàm trần, đã gây ra rất nhiều bệnh dịch. Ngươi giao thủ với hắn. Hằng Nga thấy tay Lam Nhi hơi rụt rụt, lập tức tiến lên, vung tay lên. Đã thấy ở trên lòng bàn tay phải của Lam Nhi có một vết thương dài và hẹp màu đen. Vết thương có khí tức, khói, màu đen lan tràn ra, khiến cho toàn bộ tay phải của Lam Nhi có hơi biến thành màu đen, còn có từng vết máu chảy ra. Sắc mặt Hằng Nga bỗng nhiên hất sang một bên, cảm nhận được khí tức của Ôn Dịch bên trong vết thương, lo lắng hỏi, vết thương này không chữa khỏi sao? Lam Nhi vội vàng rụt tay nhỏ về, khẽ nói, Hằng Nga tỷ tỷ yên tâm, thương thế này đối với ta không có lo lắng tính mạng. Ngươi cái nha đầu này, chuyện lớn như vậy chẳng lẽ còn muốn tự mình gánh sao? Hằng Nga khẽ cau mày, mở miệng nói, đã bị thương thành ra như vậy rồi, ngươi còn che giấu làm cái gì? Còn không nhanh đi tìm nương nương. Không, không cần. Lam Nhi hơi lui về sau một bước, giọng điệu rất nhỏ, tuy nhiên lại mang theo vẻ cuồng cường, chút chuyện nhỏ này không cần thiết phải kinh động tới nương nương, ta trở về lần này chỉ cần tìm mấy tên thiên binh đi cùng với ta, chắc chắn có thể dẹp được việc này lại. Nào có dễ dàng như vậy? Hằng Nga lắc đầu, tuy nhiên nhìn thấy vẻ cuồng cường trong mắt của Lam Nhi, thế rồi lại nuốt lời trong miệng xuống, trong lòng bất đắc dĩ. Nha đầu này, lá gan không lớn, nhưng là tính cách lại bướng bỉnh lạ thường. Hằng Nga tỷ tỷ, ta không nghe ngươi nói nữa. Ôn Dịch có mức độ nguy hại quá lớn, ta phải tranh thủ thời gian đi tìm người đi cùng với ta. Lam Nhi nói xong thì chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Hằng Nga vội vàng gọi Lam Nhi lại, Thánh Quân đại nhân mời người đi qua, đại nhân cũng không phải người mà ngươi có thể từ chối. Trong nội tâm Lam Nhi đột nhiên hoảng, mở to hai mắt mà nhìn, a, chuyện này. Ai nha, đừng sợ. Thánh Quân đại nhân còn có thể ăn ngươi hay sao? Hằng Nga nhìn vào dáng vẻ của nàng mà cảm thấy buồn cười, ngươi cũng dám đi đánh với Ôn Thần, tại sao lúc thường lá gan lại nhỏ như vậy? Đi, chớ do dự, tranh thủ thời gian đi theo ta. Lam Nhi có chút mất ý kiến, trầm mặc dễ bảo yên lặng đi theo Hằng Nga đi tới lầu cát. Nàng ta núp ở sau lưng Hằng Nga, hai chân hơi cong, làm một cái tư thế sau đó nhẹ giọng khẽ nói, Lam Nhi, bái, bái kiến Thánh Quân đại nhân. Tuy rằng chỉ gặp mặt một lần, nhưng ấn tượng của Lý Niệm Phàm đối với nàng vẫn là rất sâu, ngạc nhiên mà hỏi, ngươi hình như rất sợ ta. Không có, không có. Lam Nhi lắc đầu liên tục, hốc mắt đỏ lên, lại là vội đến độ dường như sắp khóc. Thánh Quân đại nhân, nha đầu này là cây xấu hổ hóa hình, nhát gan có tiếng, thật ra thì hiện tại đỡ hơn nhiều so với trước kia rồi. Hằng Nga đẩy Lam Nhi đi lên phía trước, nếu như là ở trước kia. Đại nhân chỉ cần thổi nàng một hơi, nàng ta nói không chừng lập tức choáng. Trách không được, hóa ra là một gốc cây xấu hổ. Lý Niệm Phàm giật mình gật đầu, nhưng trong lòng thì cảm thấy thú vị, vị tiên nữ này không nên trêu chọc. Hắn không có ý định trêu chọc Lam Nhi nữa, mà là lấy bánh quẩy ra, đặt ở trước mặt nàng, cười nói, một cây bánh quẩy, mời từ từ dùng. Tạ. Tạ ơn. Lam Nhi nhẹ nhàng nói một tiếng. Tay phải hơi động một cái, lại là vội vàng đổi thành tay trái. Lý Niệm Phàm chú ý tới động tác này của nàng ta. Nhìn không được hơi thoáng nhìn một cái, đã thấy tay phải của nàng núp ở bên trong ống tay áo dường như có hơi đen, lại nhìn trên mặt của nàng, cũng dính một số bụi đất, tóc tai thì hơi loạn, dáng vẻ mệt mỏi lông đông vất vả. Đúng, nàng ta dường như vừa mới ra ngoài làm nhiệm vụ trở về, còn chưa kịp chỉnh trang lại chính mình. Lập tức. Hắn khéo hiểu lòng người mở miệng nói, níp níp, Lam Nhi tiên tử vừa mới trở về, ép trước khi ăn cơm, ngươi vẫn là trước tiên mang theo nàng ta đi rửa tay cùng rửa mặt đi. Chương 482, đọc Ôn Dịch này, chẳng phải chỉ là chuyện vặt thôi sao? À, được. Níp níp thả bánh quẩy xuống, cười nói với Lam Nhi tỷ tỷ, đi theo ta. Tạ. Tạ ơn. Lam Nhi nhỏ giọng nói lời cảm tạ, sau đó thì nhắm mắt theo đuôi đi đằng sau lưng Níp Níp, nhưng trong lòng nổi lên từng trận bất an. Rửa mặt rửa tay. Đây là có ý gì? Nàng ta suy nghĩ miên man, không thể không đưa mắt nhìn vào tay phải bị thương của mình, nhìn không được trục tay vào trong ống tay áo. Thánh Quân đây là đang chê tay phải của ta dơ bẩn sao? Nhưng là rửa tay thì có thể làm được cái gì? Vết thương của ta có thể rửa đi được sao? Trong lòng giấu tâm trạng phức tạp. Các nàng đã đi xuống lầu một. Níp Níp đi về phía bồn rửa tay, Lam Nhi tỷ tỷ, tới. Ừm. À. Tinh thần Lam Nhi không tập trung lập tức lấy lại tinh thần, chỉ thấy Niếp Niếp cúi người, nhấc một cái thùng đỏ chót để ở dưới đất lên, sau đó nước ở bên trong thùng đỏ được đổ rầm rầm vào bên trong một cái chậu rửa mặt. Lam Nhi nhìn vào dòng nước ào ào chảy xuống, nhìn không được nói, đây là tiên linh chi thủy. Ta không cần dùng cái này để rửa, như vậy quá lãng phí. Ai nha, cái này đối với Niệm Phàm ca ca mà nói chẳng qua chỉ là loại nước bình thường nhất, Lam Nhi tỷ tỷ còn không hiểu sao. Niếp Niếp nháy nháy mắt với Lam Nhi. Sau đó chu cái mỏ lên nói, nơi này thật không có thuận tiện như ở chỗ tứ hợp viện của Niệm Phàm ca ca, chỗ đó vừa mở vòi nước ra cái là có nước máy chảy ra, nơi này còn phải chính chúng ta chuyển tới, đường đường thiên cung ấy vậy mà thiết kế thật là dở. Sắc mặt Lam Nhi trở nên phức tạp, không nói gì. Dám nói thiên cung thiết kế dở, ngươi là người đầu tiên, quan trọng nhất là, chúng ta cần nước máy kia thì để làm cái gì? Tiên nhân có cần phải rửa tay rửa mặt sao? Được rồi, trước khi ăn cơm phải rửa tay, bên này đây là nước rửa tay, vừa đúng còn có thể chơi. Niếp Niếp vừa nói chuyện vừa tự mình chơi. Ấn vào trên đỉnh một cái chai ở bên cạnh, sau đó có chất lỏng đặc sệt rơi vào trên tay, sau đó Niếp Niếp xoa vào tay bên kia của mình rồi xoa đều, làm mẫu cho Lam Nhi xem, chẳng mấy chốc ở trên hai cái tay nhỏ đã được bong bóng màu trắng bám đầy vào. Lam Nhi tỉ tỉ, ngươi xem thật là trơn, rất thoải mái. Sau đó nàng ta vui vẻ cho tay vào trong nước, hai mắt đều nheo lại. Wow! Dễ chịu, Lam Nhi trông thấy Niếp Niếp như vậy thì nhìn không được khóe miệng lộ ra ý cười, sự lo lắng trong lòng cũng giảm xuống, lá gan bung ra, sau đó cũng giơ tay lên, chậm rãi để vào trong nước. Cảm giác lạnh như băng lập tức cuốn lấy tay của nàng. Bong bóng bởi vì Niếp Niếp mà lưu lại đang trôi nổi ở trên mặt nước, chậm rãi quay xung quanh bàn tay của nàng. Đây là cảm giác hoàn toàn khác với nước bình thường, trước nay chưa từng có, quả thật là rất trơn. Lam Nhi nhìn không được xoa xoa hai tay của mình khi ở trong nước một cái, chỉ cảm thấy tay của mình càng trở nên linh hoạt hơn, cũng mềm mại, có một loại cảm giác vô cùng thư thái. Thật thần kỳ. Khuôn mặt của nàng dâng lên một vệt đỏ ửng, hai tay bắt đầu đang vào trong nước, tẩy rửa cho nhau. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt của nàng ta đột nhiên mở to. Nhưng đồng tử co rút lại thành hình kim khâu. Khó có thể tin nhìn chằm chằm vào tay phải của mình, cả người như đông cứng lại, nàng ta còn tưởng rằng mình bị ảo giác. Tay phải của mình, nó, vết thương ở trên tay của mình, biến mất. Làm sao lại như thế? Điều này sao có thể? Nàng ta soạt một tiếng, rút tay của mình từ trong nước ra, lật qua lật lại nhìn từ trên xuống dưới để kiểm tra, nhìn chằm chằm vào nơi tồn tại vết thương trước đó. Vết thương không những biến mất mà còn trở nên trắng nõn nà hơn, giống như một viên ngọc trắng, một bàn tay nhỏ hoàn mỹ. Nó biến mất, nó thực sự biến mất. Nàng ta nhìn về phía chậu nước kia một lần nữa. Lại phát hiện trên mặt nước nổi lên một lớp vết đen, cái này rất giống như là tay người bình thường bị bẩn, rửa tay vào trong nước tay sạch vết bẩn xuất hiện trong chậu nước vậy. Chỉ là tay của mình cũng không phải là bị dơ bẩn bình thường, là trúng độc của ôn dịch A. Chuyện này có thể giống nhau sao? Lam Nhi ngây ngốc đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy trong lòng có một dòng điện tê dại đột nhiên thoát ra, trực tiếp tràn lên tới đỉnh đầu, chấn kinh tới tột đỉnh. Nàng ta run giọng hỏi, Niếp Niếp, thứ rửa tay kia là, gọi là gì? Là nước rửa tay à? Niếp Niếp vốn còn muốn chơi tiếp. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy nước trong chậu nước biến thành màu đen thì lập tức hết hứng thú, à, Lam Nhi tỉ tỉ. Tay của ngươi làm sao mà bẩn như vậy à, trách không được ca ca muốn để ngươi đi rửa tay. Lam Nhi tê cả da đầu, ngơ ngác nói, đúng, đúng vậy à, thật sự là thất lễ. Nước rửa tay. Đây rốt cuộc là nước rửa tay thần kỳ gì vậy? Lam Nhi nhìn vào cái chai kia, lúc này mới phát hiện cái chai này rất bất phàm, nó là một cái chai trong suốt tròn tròn mập mập, trên đỉnh là một cái miệng dài và dẹt, chỉ với một lực ấn nhẹ là có nước rửa tay màu xanh tuôn ra. Cái chai dạng này chưa từng nhìn thấy. Chưa từng nghe thấy, chẳng lẽ lại là một loại linh bảo chứa thiên tài địa bảo? Cái chai kỳ lạ này, nước rửa tay kinh khủng. Nàng ta lúc này mới ý thức được, cái gì gọi là nơi ở của cao nhân khắp nơi đều là bảo bối, rất nhiều thứ tưởng như bình thường không ra gì thế nhưng còn muốn trân quý hơn cái gọi là linh bảo chí bảo, ngươi không phát hiện được chính là vấn đề của ngươi, nhưng sự trâu bò của người ta còn ở đó. Ông thần mặc dù chỉ có cảnh giới thái ất kim tiên, nhưng đạo hắn đi là ôn dịch chi đạo, có thể nói là dung nhập độc trong thiên hạ vào trên người, trừ khi có chí bảo bảo vệ thân thể. Bằng không, một khi bị ôn dịch cuốn vào thân, người cùng cảnh giới rất khó tránh khỏi, mà ở vào thế giới linh căn bảo vật thiếu thốn này, vậy thì càng khó mà khôi phục, chỉ có thể dùng pháp lực chống chọi lại. Lúc đầu, kế hoạch của nàng là, nhẫn nhịn nỗi thống khổ lấy tam muội chân hỏa tới thiêu đốt, đi loại trừ độc ôn dịch cho mình, nhưng lại không nghĩ rằng, cứ như vậy chỉ rửa tay một cái là hết rồi. Đâu cũng quá khó tin đi. Đúng, dưới con mắt của một cao nhân, độc ôn dịch này, chẳng phải chỉ là chuyện vặt thôi sao? Chính ta đây lại sắp cùng ăn điểm tâm với cao nhân bực này. Lam Nhi nhìn không được mà rụt cổ một cái. Nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt, thật là sợ a, Lam Nhi tỷ tỷ, đi thôi. Níp níp bắt đầu thúc giục, nhanh, điểm tâm hôm nay ta còn chưa bắt đầu ăn đây này. À. Lam Nhi gật đầu, bẽn lẽn đi theo níp níp đi tới lầu cao nhất. Đã thấy, một cái tay của Hằng Nga đang cầm một cây bánh quẩy, một tay khác thì ôm một cái bát, trong đó đựng lấy sữa đậu nành, còn đang bốc lên hơi nóng, đang há hộc miệng ra khẽ uống sữa đậu nành trong bát. Hô! Phù! Sữa đậu nành trắng bóng rung rẩy tiến vào trong miệng của nàng, lập tức để đôi mắt của nàng híp lại, một bộ dáng vẻ vô cùng hưởng thụ. Bánh quẩy kết hợp với sữa đậu nành nóng hầm hập, quả nhiên là một sự kết hợp tuyệt vời, sữa đậu nành vào bụng, lập tức bộc phát ra một dòng nước ấm vọt khắp toàn thân, cảm giác ấm áp và thư thái tới nói không nên lời, càng là vuốt đi cảm giác khô khốc khi ăn bánh quẩy, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Từng ực. Nhìn thấy tướng ăn của Hằng Nga, Lam Nhi nhìn không được mà nuốt xuống từng ngụm nước miếng, cảm thấy thật là thơm. Lý Niệm Phàm chỉ vào bánh quẩy sữa đậu nành ở một bên, cười nói, Lam Nhi tiên tử, bữa sáng của ngươi đã chuẩn bị xong. Ăn đi. Tạ ơn Thánh Quân Đại Nhân. Lam Nhi thận trọng đi qua ngồi xuống, cầm lấy bánh quẩy nhìn thoáng, qua sau đó lại nhìn vào tướng ăn của Hằng Nga một chút, lập tức có chút giật mình nói, Hằng Nga tỷ tỷ, cái của ngươi to như vậy, hơn nữa trông còn có vẻ như rất cứng, làm sao mà ngươi có thể cho vào bên trong miệng của mình được. Hằng Nga có kinh nghiệm ăn, mở miệng nói, ai nha, nếu như ngươi cảm thấy nó cứng vậy thì có thể chấm nó vào sữa đậu nành, nó sẽ mềm ra, mùi vị cũng không tệ. Lam Nhi giật mình nói, thì ra là vậy, thụ giáo. Chương 483, ăn ngon tới hiện ra nguyên hình. Cùng vào thời gian này, ở trong Cẩu Sơn của tiên giới. Núi này ban đầu cũng không phải gọi là Cẩu Sơn, chỉ là có nhiều chó sau đó do Đại Hắc ra lệnh một tiếng nên đổi tên thành Cẩu Sơn, đơn giản rõ ràng, dễ hiểu dễ nhớ đồng thời còn đi thẳng vào chủ đề, có lẽ đây chính là phản phát quy chân đi. Hậu sơn của Cẩu Sơn, nơi này trống rỗng, chỉ đặt ở nơi này một cái lồng chó. Trong lồng chó giam giữ một nam tử có khuôn mặt thon gầy mặc lên một chiếc áo bào màu đen, lộ ra vẻ cô đơn tịch mình, ngoài ra còn có vẻ thảm thương. Hắn đang kéo cái lồng. Lung lay không ngừng. Thả ta ra ngoài. Ta thấy nhưng là Hạo Thiên Khuyển. Cũng xem như là nhân vật một phương bên trong loài chó, tốt xấu gì cũng phải cho ta một chút thể diện a. Hắn gào thét không ngừng về phía bên ngoài, không phải ngay cả một con chó trông coi cũng không có chứ. Có con chó nào không nhanh tới đây à, đổi cho ta một chiếc lồng khác rộng hơn một chút cũng được, hình người của ta lớn hơn nhiều so với nguyên hình, không cử động được à. Đúng vào lúc này, một con chó sồng màu trắng chậm rãi từ bên ngoài đi tới, sau đó lặng lẽ thò đầu vào. Lông trắng thật dài che khuất đi đôi mắt của nó. Căn bản là không nhìn thấy tròng mắt của nó, cũng không biết nó có thể nhìn rõ thấy đường hay không. Cuối cùng cũng có chó tới. Hạo Thiên Khuyển hưng phấn đứng dậy. Vội vàng vẫy vẫy tay về phía đối phương, thả ta ra ngoài đi, ta sai rồi, cái chức cẩu vương này ta không làm nữa. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Chó sầu màu trắng đi tới, ngươi mạo phạm cẩu vương, không có đập chết ngươi ngay tại chỗ đã là ngươi vô cùng may mắn rồi, thả ngươi đi rõ ràng là chuyện không thể nào. Nó dừng lại một chút sau đó thần bí nói, ngươi có biết xung quanh đây ban đầu được gọi là gì không? Hạo Thiên Khuyển lắc đầu. Ta không có hứng thú biết. Ta chỉ muốn rời khỏi đây một cách an toàn. Chó trắng lẩm bẩm nói, ban đầu được gọi là Vạn Yêu Sơn, về sau đại vương của chúng ta tới đây, Vạn Yêu thành đồ ăn, ngọn núi này thì biến thành Cẩu Sơn, cẩu tộc chúng ta xưa nay không tự giết lẫn nhau, bằng không ngươi bây giờ tám thành đã trở thành một bàn đồ ăn rồi. Hạo Thiên Khuyển cả kinh hỏi, đại vương các ngươi đến cùng là có lai lịch gì? Sắc mặt chó trắng ngưng trọng lại, trầm giọng nói, đại vương ta tên là Đại Hắc. Đại Hắc? Một cái tên rất bình thường a. Hạo Thiên Khuyển bắt đầu nhận thức lại chính mình. Khó có thể tin, trên thế giới này thế mà có con chó còn lợi hại hơn so với ta. Chó trắng tò mò nhìn vào Hạo Thiên Khuyển, xác nhận hỏi, ngươi thật sự là Hạo Thiên Khuyển, là Hạo Thiên Khuyển thủ hạ của Nhị Lang thần kia sao? Ha ha, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy rồi, ta vẫn nổi danh ở bên trong loài chó như vậy. Hạo Thiên Khuyển tự đắc cười một tiếng, không sai được. Đám bên ngoài kia đều là giả. Không nghĩ tới Hạo Thiên Khuyển thế mà giống như ta đều là chó sồm, chúng ta là cùng một gốc gác a. Chó trắng nhìn vào Hạo Thiên Khuyển, lập tức trở nên thân thiết hơn nhiều, mở miệng nhắc nhở, ta tới lần này là cố ý cung cấp cho ngươi một tạo hóa. Hạo Thiên Khuyển hơi sững sờ, cho ta tạo hóa. Ngươi! Chó trắng nói với một giọng nói khẳng định, đại vương chúng ta dường như rất hài lòng với cái kỹ năng thổi gió của ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng đi làm chó thổi gió. Biểu hiện mà tốt thì chắc chắn có thể một bước lên trời, đến lúc đó có chỗ tốt rất lớn. Ngươi bảo ta đi làm chó thổi gió. Hạo Thiên Khuyển giống như nghe thấy chuyện khó có thể tin, vừa buồn cười lại vừa tức giận. Vẻ mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói, quả thực hoang đường. Của ta kia là thổi gió sao? Đó ta pháp thuật của ta. Hơn nữa mọi người đều là chó. Dựa vào cái gì lại bảo ta đi thổi gió cho nó? Ngươi đây là đang vũ nhục ta sao? Thổi gió cũng được, pháp thuật cũng được, đây đều là cơ hội của ngươi. Giọng điệu của chó trắng trở nên thâm trầm, khuyên bảo tận tình, chúng ta đều biết thực lực của ngươi không tầm thường, là thần chó bên trong loài chó, nhưng là... Thời đại đã thay đổi, Đại Hắc mới là một đời cẩu vương mới, ngươi có thể đạt được sự coi trọng của Đại Hắc vậy chính là tạo hóa của ngươi a. Hạo Thiên Khuyển ngạo nghễ nói, cẩu vương lại như thế nào? Ta thế nhưng là Hạo Thiên Khuyển, tạo hóa này không cần cũng được. Đừng ngốc. Hạo Thiên Khuyển có thể làm cơm ăn sao? Hạo Thiên Khuyển có thể có được ăn thức ăn chó thơm ngon sao? Chó trắng lắc đầu, lông chó thật dài theo đầu chó lắc lư mà đông đưa. Nói xong, nó còn lấy ra một cái chậu bằng nhựa plastic cho chó và đặt ở trên mặt đất, rồi lại sờ mó trên đám lông chó dày đặt trên người, lấy ra một hạt đậu màu nâu, lóc bóp, thả vào trong chậu chó. Sau đó, cúi đầu chó xuống đưa miệng chó vào trong chậu, bắt đầu liếm láp. Hạt tròn vào miệng, hàm răng của nó bắt đầu nhai nuốt, miệng há ra rồi ngậm lại, vô cùng nhập tâm. Cờ rốt, cờ rốt. Tiếng vang giòn giả vang dội trong hang động này. Đặc biệt rất dễ nghe. Chó trắng thì vui vẻ, vừa ăn, cái đuôi còn đung đưa sang phải sang trái theo nhịp điệu, thơm ngon quá xá, tương đối hiếu động. Hạo Thiên Khuyển nhìn vào nó. Sững sờ ngay tại chỗ, nuốt xuống từng ngụm nước miếng, cau mày hỏi, ngươi qua đây chính là vì để cho ta xem ngươi ăn cái thứ này sao? Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là không hiểu tại sao, luôn cảm thấy thứ đó có một lực hút vô hình nào đó đối với mình. Đây là thức ăn cho chó, cẩu vương ban thưởng. Chó trắng liếm sạch sẽ trong chậu đựng thức ăn cho chó, vẫn còn dư vị mà chật chật ba cái rồi mới nói tiếp, nếu như ngươi có thể làm cho cẩu vương vui vẻ. Thức ăn cho chó này ngày nào cũng có thể ăn. À, thì tính sao? Ta sẽ đi ăn thứ đó sao? Hạo Thiên Khuyển cười, lắc lắc đầu, lộ ra vẻ mặt cao ngạo, thức ăn cho chó. Cái tên thô tục cỡ nào a, đám chó các ngươi a, chính là chưa thấy qua việc đời, bị chút thức ăn cho chó nho nhỏ này thu mua, không phải là ta khoe khoang, nhớ năm đó Tiên Lộ Quỳnh Tương mặt ta nhấm nháp, mà ngay cả Ban Đào, ta mỗi trăm năm cũng có thể ăn một quả, đây chính là chênh lệch. Tuy rằng ta chưa từng ăn Ban Đào, nhưng nếu như cho chọn một trong hai, ta vẫn là chọn thức ăn cho chó, hơn nữa phản ứng của ngươi cùng với phần lớn số chó trước khi chưa ăn thức ăn cho chó thì đều chẳng khác gì nhau. Chó trắng dừng một chút, trên mặt hiện lên chút vẻ nhức nhối, lấy ra một chút thức ăn cho chó đưa tới trước mặt Hạo Thiên Khuyển, muốn ăn không? Hạo Thiên Khuyển liếc nhìn thức ăn cho chó, khẽ hừ nói, đã ngươi có lời mời nhiệt tình như vậy rồi, vậy ta cố mà nếm thử vậy. Dứt lời, hắn nhận lấy thức ăn cho chó, sau đó đưa vào trong miệng của chính mình. Cờ rốt, cờ rốt. Thức ăn cho chó có độ giòn đáng ngạc nhiên, tuy nhiên đối với chó mà nói thì có độ cứng vừa đủ, nhai rất có cảm giác, khuôn mặt Hạo Thiên Khuyển theo nhai mà lắc lư theo. Đồng thời, theo thức ăn cho chó vỡ vụn ở trong miệng. Một cổ mùi thơm nồng đậm của sữa theo đó bộc phát ra, trong nháy mắt bao khỏa cả khoang miệng chó, mà sau mùi sữa thơm còn kèm theo hương vị tổng hợp của rau quả và thịt, các loại mùi vị giao hòa vào nhau lại tuyệt đối không có xung đột, độ ngon quả thực giống như đập vào đầu. Tiếng cờ rốt im bặt mà dừng. Hạo Thiên Khuyển choáng váng, ngây người, biến thành bức tượng không nhúc nhích, hiển nhiên là bị sự thơm ngon làm choáng váng đầu óc, ăn ngon tới bùng nổ. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, miệng của hắn lại nhai tiếp với tốc độ nhanh hơn. Lạch cạch tiếng nhai kéo dài không dứt. Sau một khắc, theo một tiếng phốc vang lên, lỗ tai của hắn đột nhiên kéo dài ra, từ lỗ tai người đột nhiên biến thành lỗ tai chó, hơn nữa còn dựng thẳng lên trời, ở đằng sau cái mông, lại có thêm một cái đuôi lông xù đột nhiên chui ra, đung đưa trái phải không ngừng. Ăn ngon tới hiện ra nguyên hình. Cái này, đất rốt cuộc là món ngon thần kỳ gì vậy, trên đời này thế mà lại có đồ ăn ngon tới như vậy. Quan trọng nhất là, ngoại trừ ăn ngon ra, bên trong thức ăn cho chó này còn ẩn chứa rất nhiều tiên khí, kiến thức rộng rãi của hắn chính là từ ăn mà ra, không cần biết là mùi thơm của sữa trong đó hay là rau quả. Tuyệt đối đều không phải là thứ bình thường, rất có thể là thiên địa linh căn. Xa xỉ, kinh khủng. Cơm nước nơi này tốt như vậy sao? Chương 484, Hạo Thiên Khuyển truy cầu hoàng mỹ. Thế giới quan của Hạo Thiên Khuyển đạt được đổi mới to lớn, đầu óc trung động ầm ầm, hóa ra trên thế giới này còn có loại thức ăn cho chó thần kỳ tới như vậy, đây là tin mừng cho cẩu tộc chúng ta a. Chó trắng thấy dáng vẻ của Hạo Thiên Khuyển giống như thể cả một bộ linh hồn đạt được tẩy lễ vậy, tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn, mà là nhắc nhở, thức ăn cho chó này là sư mao cẩu nhất tộc chúng ta tích lũy mà có, ngươi sau này thế nhưng là phải trả lại cho chúng ta. Hạo Thiên Khuyển trở về hiện thực, ra vẻ cao thâm nói, thức ăn cho chó này quả thực không phải thứ bình thường. Nhưng trước đây ta đã gặp rất nhiều bảo bối còn lợi hại hơn nhiều so với thứ này, hơn nữa Hạo Thiên Khuyển ta có thân phận như thế nào, ta thế nhưng là chó có chủ nhân. Dựa vào cái này muốn để cho ta đi lấy lòng một con chó khác sao? Tôn nghiêm của ta không đồng ý. Chó trắng đưa mắt nhìn vào Hạo Thiên Khuyển, lắc lắc cái đầu chó nói, đây chẳng qua chỉ là thức ăn cho chó cấp thấp nhất mà thôi, dùng chẳng qua chỉ là một chút sữa bò tăng thêm bã và vỏ của linh căn tiên quả mà làm thành, đằng sau còn có thức ăn cho chó làm từ mật ong kim diễm phong nữa. Hạo Thiên Khuyển kinh hô, mật ong kim diễm phong làm thức ăn cho chó. Đâu chỉ có vậy a? Đằng sau còn có thức ăn cho chó làm từ linh căn tiên quả nguyên chất nữa a. Linh căn tiên quả nguyên chất làm thức ăn cho chó. Lại sau đó còn có hỗn hợp linh căn tiên quả làm thức ăn cho chó, nghe nói bao gồm cả bàn đào. Bàn đào cũng làm thức ăn cho chó. Tiếng hỏi lại của Hạo Thiên Khuyển mỗi một câu giống như câu sau cao giọng hơn câu trước vậy, đôi mắt đã trợn tới lớn nhất có thể trợn, lỗ tai chó dựng thẳng lên không buông thả chút nào, cái đuôi cũng giống như vậy hận không thể lắc loạn lên. Nước bọt đã từ trong miệng chó của hắn rơi rớt xuống, treo thành một dòng nước miếng dài. Nếu như người ngoài nhìn vào thì tưởng rằng con chó này mắc bệnh dại. Sở dĩ ta tới tìm ngươi, còn mời ngươi ăn thức ăn cho chó, chính là xem ở ta và ngươi có cùng nguồn gốc, đồng thời muốn mời ngươi tới giúp sư mao cẩu nhất tộc chúng ta. Chó trắng chậm rãi mở miệng, nói ra lời nói sâu xa, ở bên trong cẩu sơn này, chó lấy lòng cẩu vương thế nhưng là nhiều lắm, đẳng cấp càng là nghiêm ngặt. Chó ở ngoài rìa nhất không được sủng ái thì chỉ có thể ăn thịt sống của yêu quái khác mà sống cho qua ngày, hơi chiếm được chút sủng ái thì mới có thể ăn vào loại thức ăn cho chó, giống như sư mao cẩu nhất tộc chúng ta. Cũng chỉ có thể ăn vào thức ăn cho chó cấp thấp nhất mà thôi, chó được sủng ái nhất, theo thứ tự là tàn ngao nhất tộc biết xoa bóp, bạch lang nhất tộc có dung mạo xinh đẹp và rất biết liếm, các ba cẩu nhất tộc thì biết vỗ mông ngựa nhất, bọn chúng có thể ăn vào thức ăn cho chó làm từ linh căn tiên quả nguyên chất. Lại có việc này. Khuôn mặt Hạo Thiên Khuyển đột nhiên nghiêm nghị hơn một chút, ngưng giọng nói, ta cũng không phải là vì thức ăn cho chó, tuy nhiên là bản thân ta là một thành viên trong sư mao cẩu nhất tộc, làm sao có thể trơ mắt nhìn sư mao cẩu nhất tộc thua ở các tộc chó khác. Vì vinh quang của các ngươi, ta việc nghĩa chẳng từ nan. Hy sinh tôn nghiêm của chính mình thì lại có làm sao? Nó dừng một chút, thúc giục nói. Bản thân sư mao cẩu nên làm như thế nào để lấy lòng cẩu vương? Bộ lông dài của chúng ta hợp với vũ đạo, coi như có chút thú vị, miễn cưỡng có thể lọc vào pháp nhãn của cẩu vương. Vừa nói, chó trắng còn ở một bên vặn vẹo uốn éo lắc lư cái mông làm mẫu. Ồ! Có phải như thế này không? Hạo Thiên Khuyển lại lập tức biến trở thành nguyên hình một lần nữa, bắt đầu lắc lắc cái mông, lông chó bay múa, cần phải học hỏi nhiều hơn. Chó trắng vội vàng nói, ngươi không cần lắc. Ngươi có thể đi làm chó thổi gió, không chừng là có thể trở thành chó may mắn được ở bên cạnh cẩu vương, tới lúc đó cũng đừng quên chúng ta. À, đúng nha, lắc lắc mông hình như không hợp với phong phạm của ta cho lắm. Hạo Thiên Khuyển hoàn toàn tỉnh ngộ, thổi như thế nào, cần sức gió mạnh tới cỡ nào. Gió lạnh hay là gió nóng, để cho ta luyện tập cho thật tốt một phen, dù sao ta là một con chó thích truy cầu sự hoàn mỹ. Công đức Thánh Quân Điện, Thiên Cung. Theo Hằng Nga nhẹ nhàng dùng ngón tay đẩy phần cuối của cây bánh quẩy cuối cùng vào trong miệng, sau đó một ít sữa đậu nành cuối cùng trong bát được hút vào trong miệng. Tuyên cáo bữa ăn sáng này đã kết thúc một cách hoàn hảo. Lý Niệm Phàm nhìn vào miệng căn phòng của Hằng Nga, nhìn không được mà liếc nhìn lần nữa, cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng đó là một hành động rất khiếm nhã, tại sao Hằng Nga làm lại để cho người ta có cảm giác nhìn thấy một loại cảnh đẹp ý vui đây? Giá trị nhan sắc quả nhiên rất quan trọng. Hắn cười nói, hai vị tiên tử có hài lòng với bữa ăn sáng ngày hôm nay hay không? Hằng Nga từ đáy lòng nói ra lời sợ hãi than, hài lòng, rất hài lòng, món ăn mà Thánh Quân Đại Nhân làm ra quả thật để cho người ta được mở rộng tầm mắt, vượt quá tưởng tượng. Bữa sáng đột nhiên này có thể nói là tương đối đơn giản, cũng chỉ là bánh quẩy sữa đậu nành, tuy nhiên lại mang tới cho người ta sự hưởng thụ mới lạ, loại thích thú thoải mái này hơn bất kỳ bữa ăn thịnh soạn nào, về độ ngon thì vượt xa tất cả những món họ đã ăn trước đó, lại càng không cần phải nói đó còn không đơn giản chỉ là món ăn ngon. Quá quý giá! Lam Nhi thì thẹn thùng đứng dậy, không người nhẹ giọng nói, thật rất đa tạ sự khoản đãi của Thánh Quân Đại Nhân. Ánh mắt Lý Niệm Phàm đột nhiên sáng rực lên nhìn chằm chằm vào Lam Nhi, cười nói, một bữa ăn mà thôi, không cần khách khí như vậy. Lam Nhi tiên tử, bản thân ta nghĩ ta là một người bình dị gần gũi, ngươi không cần phải câu nệ như vậy, thoải mái một chút đi à, đừng có gò bó. Ta. Sắc mặt Lam Nhi đột nhiên đỏ bừng cả lên, cúi thấp đầu xuống, thân thể cũng có hơi run rẩy, mãi sau mới gạt ra được mấy chữ, ta đã hiểu. Lý Niệm Phàm không thể không lắc đầu cười, tìm được chủ đề, đúng rồi, ta thấy Lam Nhi tiên tử vừa trở về, chuyện đã giải quyết chưa? Chưa. Lam Nhi nhíu mày, lắc đầu nói, vấn đề có chút khó giải quyết, ta trở về là muốn mời người đi tới Phàm Trần với ta. Hóa ra là quay trở về tìm giúp đỡ. Lý Niệm Phàm tò hò nói, thế mà nghiêm trọng như vậy, xảy ra chuyện gì rồi? Lam Nhi lời ít mà ý nhiều nói. Ôn dịch xảy ra liên tục ở khu vực Bắc Hà dưới Phàm Trần, khiến cho quá nhiều người phải chết oan chết uổng, ta phụng mệnh đi xem, phát hiện hóa ra là ôn thần trước kia là người của Thiên Cung lại ẩn núp ở chỗ đó, làm hại một phương, lan truyền ôn dịch ra một cách tùy ý, chỉ dựa vào một mình ta thì khó mà ngăn cản được. Ôn thần. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu lại, đây là không nghe theo sự quản lý của Thiên Cung rồi. Lam Nhi gật đầu, trong lòng hơi đắng chát. Cũng không khó để hiểu. Dù sao trước đây có rất nhiều thần tiên gia nhập vào Thiên Cung là bởi vì phong thần bản mà bị buộc phải lựa chọn một cách bất đắc dĩ. Lý Niệm Phàm lẩm bẩm một phen, sau đó nói, nếu như tên ôn thần này thật sự là vị ở trên phong thần bản kia, vấn đề chỉ sợ thật là có chút khó giải quyết. Lam Nhi nói, hắn năm đó là ôn hoàng hạo thiên đại đế, rất ít khi hiện thân, cũng ít có người giao du với hắn, Thánh Quân Đại Nhân biết lai lịch của hắn sao? Lý Niệm Phàm mở miệng nói, vậy thì không sai, người này tên là Lưỡng Nhạc, thực lực nhìn chung cũng không phải là cao bình thường, ở trước khi phong thần. Chính là tồn tại có thể sánh ngang với rất nhiều đại năng. Lưỡng Nhạc thế nhưng là đệ tử đời thứ nhất của Tiệt Giáo, cùng thế hệ với Triệu Công Minh và Tam Tiêu, am hiểu nhất chính là pháp thuật ôn dịch, lúc trước tương trợ trụ vương, làm lan truyền ôn dịch vào trong quân đội của Chu Triều, đây là nhân vật mà ngay cả Khương Tử Nha cũng cảm thấy đau đầu. Cuối cùng vẫn là mời giúp đỡ mới có thể đưa Lưỡng Nhạc vào bên trong phong thần bản, về tu vi thì ở thời kỳ phong thần đã có cảnh giới Đại La Kim Tiên. Đây chính là thủy tổ của ôn dịch A, trên miệng danh xưng đệ nhất nhân của Tiệt Giáo. Loại nhân vật này Lam Nhi làm sao có thể đối phó? Lý Niệm Phàm nhịn không được nói, ta cảm thấy ngươi cần phải nói việc này cho Ngọc Đế và Vương Mẫu biết được. Lý Công Tử, ta và hắn có giao thủ qua, tuy rằng ta không phải là đối thủ của hắn. nhưng nếu như lại gọi thêm một vị thái ất kim tiên tới giúp đỡ thì chắc là cũng đủ để ứng phó. Giọng điệu của Lâm Nhi có hơi chắc chắn, mở miệng nói, ta cảm thấy không cần phải đi làm phiền bệ hạ và nương nương. Như vậy à? Chương 485, Tiêu Thừa Phong có giác ngộ rất cao. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên nhìn vào Lam Nhi, không nghĩ tới ngoại trừ vẻ nhát gan ra thì Lam Nhi còn có một mặt khác, trong lúc suy nghĩ thì thấy ở một bên thiên hạ có một đội thiên binh đang đi tuần tra mà qua, lập tức lên tiếng gọi, các vị huynh đệ, xin dừng bước. Đám thiên binh kia không một người dám thất lễ, vốn là còn đang bay một cách tùy tiện, nghe vậy thì lập tức tổ chức lại, hai chân nghiêm nhìn về phía Lý Niệm Phàm. Đồng thời chắp tay cung kính nói, không biết Thánh Quân Đại Nhân có gì phân phó. Bọn họ thấy Lý Niệm Phàm ở trên lầu các lấy uống rượu làm vui. Còn có Hằng Nga và Lam Nhi tiếp khách, trong lòng lập tức đầy vẻ hâm mộ. Đây mới là cuộc sống sung sướng a, chỗ nào giống như chúng còn phải chịu nắng mưa đi tuần tra đây, ai, chênh lệch a, nếu như mình có thể có bản sự giống với Thánh Quân Đại Nhân, ba. Trong nội tâm của bọn họ âm thầm rút cho chính mình một cái vả, sửa lời nói. Dù chỉ là bản sự lớn bằng một cái cộng lông trên người của Thánh Quân Đại Nhân, vậy cũng đã là tiền đồ vô lượng rồi, đủ để đạt tới cuộc sống đỉnh cao làm tiên rồi. Lý Niệm Phàm hỏi, Cự Linh Thần Tướng Quân có ở đây không? Bẩm Thánh Quân, Cự Linh Thần Tướng Quân được phái tới Hỗn Độn. Đi tuần giới rồi à? Cái gọi là Hỗn Độn, thật ra thì chính là vũ trụ mà Lý Niệm Phàm biết. Tuần giới? Lý Niệm Phàm sửng sốt một chút. Làm sao mà lại phái hắn ra ngoài tuần giới rồi? Thực ra đây không phải là một loại công việc cần phải có kỹ thuật, mà là ở trên mỗi một tinh cầu, xem có người hay sự việc gì xảy ra không, thông thường phái một số tiên nhân nhàn rỗi đi vòng quanh luẩn quẩn là được rồi, để Cự Linh Thần ra ngoài, chính là có chút người có tài lại cho đi làm việc nhỏ. Hơn nữa trôi nổi ở trong vũ trụ, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô đơn tịch mịch, nhất là đối với Cự Linh Thần thích vui chơi mà nói thì tuyệt đối là một loại giày vò. Cũng không rõ lắm, chúng ta chỉ biết là ở ngày hôm qua sau khi trở về, Cự Linh Thần Tướng Quân hứng thú bừng bừng đi tìm Ngọc Đế, sau đó thì ủ rũ cúi đầu lấy được công việc đi tuần giới này. Lý Niệm Phàm đã hiểu. Cự Linh Thần đây là trở về đầu tiên là đi tới vạch tội Thái Hoa Đạo Quân A. Hắn đều có thể tưởng tượng ra được hình tượng ngay lúc đó. Cự Linh Thần, bệ hạ, Thái Hoa Đạo Quân người này không được A, hắn không hiểu một chút nào đối với việc dẫn binh. Ngay cả kế sách cũng không biết, trước khi chiến đấu cũng không có an bài bất kỳ chiến lược gì, chỉ biết có mỗi việc xông lên. Thiếu chút nữa thì ủ thành đại họa, còn có. Mà Ngọc Đế nghe được lời tố cáo của Cự Linh Thần thì nội dung chẳng khác gì là, bệ hạ, ngươi là heo. Là đồ con lợn. Ngươi ngu như bò. Chỉ bị phái đi ra tuần giới thì đã xem như là vô cùng khai ân rồi. Trong khoảng thời gian ngắn Cự Linh Thần tám thành là không trở về được. Trong nội tâm Lý Niệm Phàm chỉ có thể âm thầm mặc niệm cho hắn, sớm biết hắn ngay thẳng như vậy, chính mình có lẽ nhắc nhở hắn kịp thời một chút thì như vậy sẽ tốt hơn, tuy nhiên bây giờ nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng thực là còn có chút, vui mừng nhỏ. Thú vị a, hắn mở miệng nói, vậy thì làm phiền đi gọi Tiêu Thừa Phong tướng quân giúp ta tới đây đi. Tuân mệnh. Lập tức, đám thiên binh kia mang theo mệnh lệnh hào hứng mà đi. Lý Niệm Phàm sau đó nhìn về phía Lam Nhi nói. Lam Nhi tiên tử, nếu như tìm giúp đỡ, ta ngược lại thật ra là có thể dẫn tiến cho ngươi một người. Lam Nhi lập tức kích động nói, vậy thì đúng là không còn gì tốt hơn, tạ ơn Thánh Quân Đại Nhân. Nếu như dựa vào nàng ta đi mời, thật đúng là không thể mời được cao thủ gì rời núi, không có ý chỉ, dựa vào chính là ân tình, nàng ta mặc dù là một trong thất tiên nữ, nhưng địa vị chưa chắc cao bằng thiên tướng. Huống chi thiên cung bây giờ. Người quen có thể mời thật đúng là không nhiều. Ha ha ha, chuyện này không tính là gì, tất cả mọi người đều là vì ổn định trật tự trong thiên địa nha. Lý Niệm Phàm khoát tay áo mà nói. Hắn không thể không nhớ tới Hạ Triều lần đó, cũng là ôn dịch bộc phát, vì thế, chính mình còn cố ý truyền đạo cho nhân tộc, để bọn họ có thể hiểu ra tác dụng của dược, như vậy sẽ tốt hơn đối với việc chống lại bệnh tật. Chỉ có điều, ôn dịch lần này lại là ôn thần làm. Cũng không biết giữa hai bên có gì khác hay không. Sinh lão bệnh tử, vốn là pháp tắc trong thiên địa. Sự tồn tại của ôn thần chính là quy luật điều tiết bệnh tật, không thể để cho ôn dịch tàn phá tới mất khả năng khống chế, phong thần bản trước đó có điều lệnh đối với Lữ Nhạc là bất khi nào có bệnh, mặc cho ngươi thi hành, có thể thấy được quyền lợi của ôn thần vẫn là rất lớn. Tuy nhiên, phần lớn thời gian hắn ở thế giới phàm trần, bây giờ còn mất đi sự kiểm chế, không phải là đang khống chế ôn dịch mà là đang lấy ôn dịch đi hại người, cũng không biết là vì cái gì. Đúng vào lúc này, chỉ thấy nơi xa có một đạo động quang bay tới với tư thế vội vội vàng vàng, ở trên không trung vẽ ra một đoạn đường đi thật dài. Giống như đằng sau mông đang bốc khói, quả thực hùng vĩ. Chớp mắt một cái, băng qua thiên hà, đi tới gần công đức thánh quân điện, sau đó giảm tốc độ nhanh chóng, không dám quá hung hăng ngang ngược, dùng một loại tư thái đoan chính mà cung kính chậm rãi bay tới. Tiêu Thừa Phong dẫm ở trên trường kiếm, trên người khoác áo giáp của thiên cung, không biết từ khi nào đã nuôi ra được một bộ râu thật dài, dập dần trong gió, trông có vẻ hơi rối loạn. Sắc mặt của hắn ửng đỏ, trong lòng có chút kích động. Vốn đang thể hiện quan uy ở trước mặt đông đảo thiên binh, quán thâu tư tưởng cho tâm hồn của mọi người. Cực kỳ đáng nghiền, nhưng là ngay khi mình nhận được sự triệu kiến của công đức thánh quân, cái gì cũng mặc kệ, lập tức nhặt mũ giáp cởi ra để ở bên cạnh lên, vừa đội vào, vừa vô cùng lo lắng mà bay tới, tăng tốc, tăng tốc. Trang bức là việc nhỏ, chuyện của công đức thánh quân mới lớn a. Hắn chắp tay, mặt mỉm cười, cung kính nói, thánh quân đại nhân, ngài tiền ta. Thừa Phong tướng quân, mau tới ngồi. Lý Niệm Phàm cười vẫy vẫy tay đối với hắn. Tiêu Thừa Phong thận trọng hạ xuống, từ chối thì bất kính. Lý Niệm Phàm bảo Long Nhi rót cho hắn một bát sữa đậu nành, mở miệng nói, vừa đúng bên này còn có một chút sữa đậu nành. Nóng hổi, đừng ghét bỏ. Không chê, không chê. Tiêu Thừa Phong liên tục khoát tay, nhìn vào sữa đậu nành, cổ họng hơi nhấp nhô, dựa vào một bát sữa đậu nành này, chính mình tới đợt này là kiếm bộn rồi. Hắn bưng bát lên uống một ngụm, cảm giác lướt qua toàn thân, hơi nóng phun trào. À, thật sự là thoải mái. Cuộc sống thật có nhiều niềm vui à, hắn vội vàng nói, thánh quân đại nhân nếu như có chuyện gì, cứ việc nói, tiểu thần sẽ cố gắng dốc sức đi làm, tuyệt đối đừng khách khí với ta. Thánh quân đại nhân có việc có thể nghĩ tới chính mình, vậy đây chính là vinh hạnh của mình à. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, chuyện là như thế này. Ôn thần của thiên cung năm đó nay làm điều ác ở dưới phàm trần, ta muốn mời ngươi đi theo Lam Nhi tiên tử một chuyến dẹp đi mối họa này. Lại có việc như vậy. Tiêu Thừa Phong đột nhiên đứng dậy, mặt lộ vẻ nghiêm nghị, không cần suy nghĩ đã đáp ứng xuống, trừ ma vệ đạo đây là bổn phận của ta. Thánh quân đại nhân yên tâm, việc này bao ở trên người của ta. Lý Niệm Phàm cười, ngươi có thể như vậy là rất tốt. Tiêu Thừa Phong vị đồng chí này cũng không tệ lắm, có giác ngộ rất cao nha. Tiêu Thừa Phong vỗ huỳnh huỵch vào ngực của mình, đây là lý tưởng của ta, thánh quân đại nhân có việc tìm ta là chuẩn không có sai. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Lam Nhi. Mở miệng hỏi, Lam Nhi tiên tử, ôn dịch ở khu vực Bắc Hà rất nghiêm trọng sao? Có những triệu chứng gì? Lam Nhi ngưng trọng nói, vô cùng nghiêm trọng, Phàm là người bị lây bệnh đều sốt cao không dứt, ho khan liên tục. Người bị bệnh lâu không khỏi sẽ xuất hiện trạng thái hôn mê bất tỉnh nhân sự, hơn nữa tốc độ lan truyền rất nhanh. Chương 486, Cẩu Sơn. Chẳng lẽ đây là chỗ vui chơi của chó? Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, không nhìn được lẩm bẩm, bệnh này sao mà nghe, lại giống như cảm cúng vậy. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, y học mình có thể truyền xuống. Nếu như chỉ là triệu chứng này, thì chắc là có thể trị được rất dễ dàng mới đúng, chẳng lẽ y học còn chưa truyền tới chỗ đó? Chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, thế giới này quá lớn, đối với phàm nhân mà nói thì hoàn toàn có thể dùng từ trèo đèo lội suối, trải qua nguy hiểm gian nan để hình dung. Tự định giá một lát, hắn đứng người lên, cười nói, như vậy đi. Ta trong lúc rảnh rỗi, vừa đúng chuẩn bị trở về tứ hợp viện một chuyến, các ngươi không bằng cùng ta đi cùng một chuyến. Ta cho các ngươi một chút đồ chơi nhỏ. Lý Niệm Phàm đã nói như vậy, đám người Tiêu Thừa Phong tự nhiên không có khả năng từ chối, gật đầu liên tục không ngừng, được a. Hằng Nga cười nói, Lam Nhi muội muội, ta đi cùng với ngươi đi, vừa đúng đi phàm trần xem. Lập tức mọi người ăn nhịp với nhau, sau khi thu thập đơn giản một phen thì cưỡi mây từ thiên cung xuất phát, hướng về phía phàm trần mà đi. Lần này, Lý Niệm Phàm cũng không định đi tham gia náo nhiệt với đám người bọn họ. Một là trước kia hắn từng trị liệu ôn dịch, cũng không thích đi đối mặt với nhiều bệnh nhân như vậy, hai là kia dù sao cũng là ôn thần, cũng có thể hiểu thành độc vương, tuyệt đối thuộc về loại khó lòng phòng bị, chính mình tuy rằng tinh thông y thuật, nhưng là cũng phải cho mình có khoảng thời gian trị liệu mới được, công đức thánh thể lại không phòng độc, không chừng hít thở một cái thôi thì bị độc chết, mối nguy hại của độc vẫn là rất lớn, cẩn thận một chút thì vẫn hơn. Không bao lâu thì đã trở về tứ hợp viện quen thuộc. Bất tri bất giác đã rời khỏi nơi này cũng đã được tới nửa tháng. Nhìn vào Lạc Tiên Sơn mạch quen thuộc, trong lòng Lý Niệm Phàm không thể không dâng lên một chút cảm giác thân thiết. Kẹt kẹt. Với một tiếng động nhẹ vang lên, Lý Niệm Phàm đẩy cửa tứ hợp viện ra, chỉ thấy Tiểu Bạch đang xách một cái chậu lớn, trong đó đặt vào các loại gia vị, trong tay còn cầm một cây gậy, vừa mày mò vừa khuấy đều. Ở bên cạnh hắn còn chất đống lấy các loại rau quả, hoa quả và các loại thịt. Tứ hợp viện vắng nhắc, nó lại loay hoay quên cả đất trời. Tiểu Bạch nhìn thấy Lý Niệm Phàm thì vội vàng vui vẻ nói, hoan nghênh chủ nhân về nhà. Lý Niệm Phàm nhìn không được lông mày nhíu lại. Tiểu Bạch, làm sao lại chỉ có một mình ngươi ở nhà, đại hắc còn chưa trở về sao? Thưa chủ nhân, đã từng trở lại rồi lại đi. Con cháu ngốc này, chịu khó chạy ra bên ngoài chơi như vậy, cũng không sợ gặp phải yêu quái sao? Lý Niệm Phàm lắc đầu, sau đó ngạc nhiên nói, Tiểu Bạch, ngươi đây là đang làm cái gì? Tiểu Bạch đáp, đại hắc kết giao một đám chó bằng hữu, ta đang làm nhiều thức ăn cho chó cho nó một chút, không phải vậy thì không đủ ăn. Yêu hô, được a, đại hắc này bắt đầu để ý tới việc kết giao chó rồi a. Lý Niệm Phàm nhịn cười không được, khó trách thường xuyên chạy ra ngoài như vậy. Biết nó ở nơi nào không? Ta đi xem nó một chút. Hình như là đang ở trên một ngọn núi nào đó tên là Cẩu Sơn ở trên tiên giới. Làm sao nó lại đến tiên giới? Cẩu Sơn? Chẳng lẽ đây là chỗ vui chơi của chó? Lý Niệm Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, hoài nghi nói, chẳng lẽ nó làm quen với con cẩu yêu lợi hại nào, thế mà cũng xông xáo đi tới tiên giới rồi. Vậy ta càng phải đi xem một chút. Hắn nhìn về phía Tiêu Thừa Phong, mở miệng hỏi, Thừa Phong tướng quân thế nhưng có biết Cẩu Sơn ở tiên giới ở đâu không? Chưa từng nghe thấy. Tiêu Thừa Phong nhíu mày lắc đầu, nói tiếp, tuy nhiên Thánh Quân đại nhân yên tâm. Ngọn núi này có cái tên kỳ lạ như vậy, nghĩ tới ở tiên giới cũng không tìm ra được ngọn thứ hai, để cho thiên binh đi nghe ngóng là sẽ biết. Cũng được. Lý Niệm Phàm gật đầu, đây không phải là vấn đề. Trước tiên hắn để ý nghĩ này sang một bên, để đám người Tiêu Thừa Phong chờ một lát, chính mình thì đi vào trong gian chứa đồ linh tinh, bắt đầu lục lọi phát ra tiếng binh binh bang bang. Không bao lâu sau thì cầm một cái túi và một cái bình kỳ lạ đi ra. Lần này các ngươi đi dẹp loạn ở Bắc Hà, ta không đi theo, các ngươi đối phó ôn thần, về phần ôn dịch ở phàm trần, vậy ta cũng phải ra một phần lực. Lý Niệm Phàm giơ vật trong tay lên, cười nói, trong túi này đựng là chứa hạt tròn tiêu độc. Có hiệu quả rất tốt đối với việc trị liệu ho khan và sốt, các ngươi đổ nó vào trong nước giếng, sau đó để cho người ta ăn uống vào, còn về cái bình này là thuốc sát trùng, ôn dịch quan trọng nhất chính là làm tốt việc cách ly và trừ độc, các ngươi mang đi đi, chắc là có thể để cho phàm nhân dùng tới. Lý Niệm Phàm đương nhiên không rảnh đi chế tạo hai thứ đồ này, hoàn toàn là trước đây hệ thống tặng cho, ở phương diện đồ dùng hàng ngày, hệ thống trước này đều cực kỳ hào phóng, chỉ tiếc chẳng có tác dụng gì đối với mình. Nhiều lắm thì cũng chỉ là chiếm không gian, không có những tác dụng khác. Lam Nhi thận trọng nhận lấy đồ vật, nhỏ nhẹ nói, a, được, được. Nàng ta ôm hai thứ đồ này, tâm lý vốn đã rụt rè lại càng thêm căng thẳng. Tuy rằng hai thứ đồ này giống như đều rất bình thường, không có tỏa ra ánh sáng nào cả, nhưng là, có nước rửa tay không nói đạo lý trước đó, nàng ta thật đúng là không dám khinh thường. Không nói đạo lý, không sai. Nàng ta định nghĩa cho đồ vật của cao nhân chính là không nói đạo lý. Khoa học không thể nào giải thích. Hằng Nga nhìn vào cái bình kia, cảm thấy có chút ngạc nhiên. Cấu tạo của cái bình này rất kỳ lạ, dùng chính là một loại vật liệu nói không ra là cái gì, hơi mờ, có thể nhìn thấy chất lỏng đang lắc lư ở bên trong, miệng bình thì càng thần kỳ hơn, không có miệng, dùng thứ không biết là cái thứ kỳ quái gì đậy lên. Lý Niệm Phàm cười giới thiệu nói, đây là vòi phun. Các ngươi muốn trừ độc thì trực tiếp nhắm vào độc sau đó thì bóp nhẹ nhẹ như thế này như vậy sẽ có hơi nước phun ra ngoài, rất dễ dùng. Trong mắt mọi người đều lộ ra một tia chợt hiểu, cảm thấy như tầm mắt được mở rộng ra. Thần kỳ, thêm kiến thức. Cái bình này tám thành là linh bảo.

Diệp tướng quân yên tâm, đều chỉ là một chút tiểu yêu không quan trọng mà thôi, không có bất kỳ tai họa ngầm nào. Làm rất tốt. Diệp Lưu Vân gật đầu, sau đó thở dài một tiếng, ai, cũng được, việc này không thể cưỡng cầu. Ta đây sẽ đi bẩm báo Thánh quân đại nhân. Hắn vốn đang trông cậy vào việc có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra không để sau đó chính mình ra mặt ra tay đánh nhau, biểu hiện cho thật tốt một phen ở trước mặt cao nhân, đáng tiếc vạn thế thái bình, hắn cảm thấy chính mình không có đất dụng võ, sinh không gặp thời. Xế chiều hôm đó, Lý Niệm Phàm đã thu thập xong bọc hành lý, mang theo Niếp Niếp và Long Nhi xuất phát đi về phía Cẩu Sơn. Diệp Lưu Vân mong chờ mà hỏi, Thánh quân đại nhân, thật sự không cần ta đi theo ngài sao? Không cần. Lưu Vân tướng quân trấn thủ Tây Thiên Môn, cũng không được qua loa. Cự Linh Thần và Tiêu Thừa Phong bây giờ đều không ở đây, Thiên Cung cần có ngươi ở lại để chống đỡ. Lý Niệm Phàm cười chắp tay mà nói, đa tạ ý tốt, cáo từ. Một đám thiên binh lập tức cung kính nói, cung tiễn Thánh quân đại nhân. Chào. Lý Niệm Phàm lái công đức Tường Vân, xuất phát một đường hướng về Cẩu Sơn. Vị trí địa lý của Cẩu Sơn cũng không phức tạp, cũng không bí ẩn. Ngược lại, rất dễ tìm thấy, một mực đi về phía đông nam, tuy rằng có nhiều dãy núi, kéo dài không dứt, nhưng đều không cao, còn nếu như nhìn thấy một dãy núi cao hơn 100 mét thì đó chính là Cẩu Sơn. Trên đường đi, tốc độ phi hành của Lý Niệm Phàm cũng không nhanh, lúc này hắn mới nghĩ tới, chính mình từng dạo chơi ở Phàm Trần, đi qua Thiên Cung, thế nhưng là còn chưa có lúc nào đi dạo chơi ở Tiên Giới, bởi vậy cố ý thưởng thức cảnh đẹp dọc đường một phen. Cũng vào thời gian này, tại Cẩu Sơn, Đại Hắc như ngày thường dựa vào trên một tảng đá lớn, xung quanh được đề phòng nghiêm ngặt, đông đảo các loại chó đều là hai chân đứng thẳng, đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ. Ở bên cạnh Đại Hắc, có một con tàn ngao trên mặt lộ ra vẻ nịnh bợ, đang xoa bóp lưng chó cho Đại Hắc, một con bạch lang trắng như tuyết đang đưa từng mảnh hoa quả vào trong miệng của Đại Hắc. Mà ở nơi hơn 3 mét, Hạo Thiên Khuyển đang vẫn cái đuôi lên cao, miền chu thành hình chữ O hướng về phía trước. Một cơn gió không mạnh không nhẹ thổi tới trên người Đại Hắc, thổi làm tung bay bộ lông của nó, lông rung rinh theo gió, mượt mà như lụa, không ngừng nghỉ giữa chừng. Đại Hắc nhắm mắt lại, mặt lộ vẻ hưởng thụ. Đúng vào lúc này, ở chân trời xa xa lại có một tường vân đang nhanh chóng bay tới, hai thân ảnh theo thời gian dần trôi xuất hiện ở trong tầm mắt. Hai thân ảnh này, một ở sau lưng mọc ra hai cái cánh. Cánh chim màu đen theo gió mà mở rộng ra tạo thành một cái bóng đen to lớn bao phủ mảng lớn đại địa bên dưới. Tuy là thân hình người nhưng đầu lại là một cái đầu ưng, đôi mắt âm lệ, trong mắt nhỏ căng tròn lóe lên sự sắc bén, có ánh sáng vàng tràn lan. Một thân ảnh còn lại thì là một con hào trư tinh mập mạp, bề ngoài có cái bụng màu đen phình ra như trống, sau lưng có cái bờm hình lưỡi kiếm, trong tay cầm một cây lan nha bổng, vác ở trên vai, toàn thân đầy vẻ dữ tợn. Thân hình của bọn nó căn bản không cần che giấu, khí thế cứ ầm ầm mà tới, vô cùng càn rỡ, chẳng mấy chốc đã đi tới trên Cẩu Sơn. Tuy nhiên, ngay khi bọn chúng sắp tới Cẩu Sơn, sáu con cẩu yêu bay lên không trung, vây quanh người tới lại. Sắc mặt khó coi nói, người tới là người nào, nơi đây thế nhưng là Cẩu Sơn, không cho phép các ngươi tới làm càn. Ha ha, không hổ là Cẩu Sơn, thật đúng là một ngọn núi toàn chó a. Đôi mắt của Thương Ưng Tinh Diều Hâu, giống như rắn độc đảo qua cả ngọn núi, sau đó bên trong đôi mắt mang theo vẻ cao ngạo lạnh lùng, lạnh nhạt nói, ta không cần biết cẩu tộc các ngươi đang có tính toán gì, nhưng là... Yêu tộc bây giờ đã không cho phép các thế lực trải rác được tồn tại, yêu sư Côn Bằng làm tổ của yêu tộc, toàn bộ yêu tộc cần phải kính trọng và tôn trọng, thức thời thì tranh thủ thời gian bái nhập vào. Đừng nói là chúng ta không cho các ngươi cơ hội. Từ đầu tới cuối... Sáu con cẩu yêu nhìn cũng chẳng thèm nhìn mà bao quanh lấy chính mình, rõ ràng căn bản chẳng thèm ngó tới. Một con cáp ba cẩu yêu canh giữ cách Đại Hắc không xa đột nhiên xuất hiện lập tức lên tiếng quát lớn, trong giọng nói tràn đầy vẻ xem thường, khí thế cũng tùy tiện, gà rừng cùng với lợn rừng từ đâu tới, dám can đảm dương oai ở cẩu tộc chúng ta. Tự đoạn một tay, sau đó cút nhanh thì còn có hy vọng sống sót. Nói khoác mà không biết ngượng, quả thực muốn chết. Trong mắt Hào Trư Tinh bùng lên ánh sáng màu đỏ, cũng không còn nói nhảm. Lan nha bổng trong tay đột nhiên vung vẩy mà ra, xoay tròn một vòng đột nhiên có một cổ cực kỳ cường hãn tạo thành một trận cuồng phong mạnh mẽ hướng về bốn phía càn quét mà đi. Cơn gió lốc này như là lưỡi dao hình tròn, cắt chém tất cả mọi thứ, có lực phá hoại kinh người. Tuy nhiên, sáu con cẩu yêu xuất hiện kia rõ ràng cũng không phải là hạng chó bình thường, lập tức vận chuyển pháp lực, yêu lực quanh thân cuộn trào lên, chiến đấu cùng với Hào Trư Tinh. Lấy một địch sáu, Hào Trư Tinh càng đánh càng hăng, há miệng nở ra một nụ cười mỉa mai, nhẹ nhàng tùy ý, trong lúc nhất thời, trong không trung có yêu lực vô tận đang va chạm không ngừng. Chương 488, đừng có ép ta phải động thủ. Yêu quái đánh nhau muốn ác liệt hơn nhiều so với tiên nhân, đọ sức về pháp thuật thì ít hơn, thuần túy là so đấu về yêu lực và lực lượng thân thể là chiếm phần lớn, bởi vậy tiếng sụp đổ và tiếng nổ tung phát ra không ngừng, đồng thời, cũng có được các loại yêu lực tán loạn ra, tỏa ra ánh sáng lung linh. Châu châu đá xe, sao mà buồn cười? Chỉ là cẩu tộc thế mà bành trướng tới tình trạng như thế này, cũng được. Vậy thì xóa tên khỏi yêu giới đi. Thương Ưng Tinh một mực quan chiến lên tiếng, chậm rãi tiến lên hai bước, hai cánh đằng sau mở rộng ra. Sau đó đột nhiên vỗ một cái. Ao ao ao. Từng làn gió đen nhánh đột nhiên tuôn trào mà ra, mang theo khí tức lạnh tới cực điểm, lực lượng tà ác tràn ngập tính ăn mòn, kinh khủng tới cực điểm, cuốn về phía sáu con cẩu yêu kia. Sắc mặt sáu con cẩu yêu kia trở nên ngưng trọng, cùng nhau lui về đằng sau mấy bước. Thuận tay lật một cái, trong tay mỗi con chó hình người thế mà đều lấy ra một cái bồn chứa thức ăn cho chó. Màu sắc của cái bồn chứa thức ăn cho chó, bồn chó, này không hoàn toàn giống nhau, có màu hồng cũng có màu xanh cũng có màu tím mộng mơ, cũng không được làm ra từ thứ gì, theo rót yêu lực vào. Bốn chó lập tức theo gió mà biến lớn, thành tấm chắn bảo vệ, trên đó có ánh sáng lưu chuyển, nhấp nháy không ngừng, vô cùng chói mắt. Bồn chó hộ thể. Gió đen kinh khủng đâm vào trên bồn chó, thế mà thật có thể cản trở được, không cách nào tiến thêm nửa điểm. Đôi mắt của Thương Ưng Tinh và Hào Trư Tinh đột nhiên trợn lớn lên, hận không thể trợn tới tròng mắt lồi ra ngoài, còn tưởng rằng chính mình đây là hoa mắt, hậu thiên chí bảo. Sáu cái hậu thiên chí bảo, mà lại là chó, bồn chó. Tình huống này là như thế nào? Thế giới này thiên vị đối với chó như vậy sao? Ngay cả bồn chó cũng được làm theo yêu cầu. Hậu thiên chí bảo. Hạo Thiên Khuyển cũng sợ tới ngay người, miệng chó há lớn ra, thiếu chút nữa thì để cái cằm của mình rớt xuống đất. Bồn chó nó tự nhiên là từng thấy, nhưng căn bản là không có để ý kỹ, làm sao đột nhiên trở thành hậu thiên chí bảo rồi. Nếu như nó không có nhớ nhầm, bên trong ngọn núi này trên cơ bản chỉ cần có tư cách ăn vào thức ăn cho chó thì đều được chia tới một cái bồn chó. Bởi vì cẩu vương có lệnh, tất cả cẩu yêu. Ở lúc ăn thức ăn cho chó, nhất định phải để vào trong bồn chứa thức ăn cho chó, bồn chó, làm một con chó tao nhã, ăn cũng phải tao nhã lịch sự. Ở lúc biết cái quy củ này, Hạo Thiên Khuyển thậm chí cảm thấy buồn cười, cũng may mà có thể nhịn lại được. Mà vào lúc này, nó cảm thấy chính nó mới là chuyện cười, bồn chó này thế nhưng là một cái hậu thiên chí bảo. Nhớ năm đó, nó cũng xem như là có một cuộc sống vui vẻ sung sướng, là một con chó có thể diện. Tuy nhiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng chỉ có một cái tiên thiên linh bảo hạ phẩm, bây giờ, tiên thiên linh bảo kia còn không rõ tung tích. Như thế nói tới, chính mình ở bên trong cẩu tộc thế mà trở thành một con chó nghèo. Lúc đầu nó chỉ muốn trà trộn vào kiếm chút thức ăn cho chó. Lúc này nó lại có thêm một cái mục tiêu, đó là bồn chó. Chính mình đường đường là Hạo Thiên Khuyển, kiểu gì thì kiểu cũng phải kiếm được một cái bồn chó a. Cố gắng, phấn đấu. Hừ. Đột nhiên, theo một tiếng hừ lạnh phát ra, cánh của Thương Ưng Tinh vỗ theo biên độ đột nhiên tăng mạnh, như là quạt điện, sức gió tăng vọt, đồng thời, gai đằng sau Hào Trư Tinh cũng trở thành lưỡi dao, bắn ra. Lóp bóp. Theo lấy một trận tiếng vang lên, sáu con cẩu yêu kia thi nhau bay ngược trở về, ngã xuống đất không dậy nổi, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Ta nói cẩu tộc làm sao lại đột nhiên bành trướng lên? Hóa ra là tìm được cơ duyên. Trong ánh mắt của Thương Ưng Tinh lộ ra vẻ vô cùng tham lam, không kịp chờ đợi nói, nhanh nói, những bồn chó này các ngươi lấy được từ chỗ nào, còn có pháp bảo gì? Hạo Thiên Khuyển cảm thấy đây chính là lúc mình nên biểu hiện, chân chó bước ra một bước, vừa mới chuẩn bị lên tràn một cách sáng chói thì lại đột nhiên bị một cổ khí tức kinh khủng bao bọc lại để nó không thể động đậy. Bên tai truyền tới tiếng quát khẽ của Đại Hắc, tăng lớn sức gió, tái tạo bầu không khí. Hạo Thiên Khuyển lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ. Chính mình chỉ là một con chó thổi gió. Sao có thể đoạt danh tiếng của cẩu vương, vội vàng yên lặng lui lại. Đúng lúc này, toàn thân cấp ba cẩu tinh lắc một cái, đột nhiên hai mắt mở to ra mà nhìn, rung giọng hét lớn cẩu. Cẩu vương tỉnh. Các ngươi đây là đang chọc giận cẩu vương a. Xong, các ngươi tiêu đời rồi. Khả năng biểu diễn của nó đặt rất đúng chỗ, trên mặt mang theo vẻ kích động rồi hiện lên vẻ vui sướng và kính sợ, thân thể giống như bởi vì kích động mà run rẩy lên, cũng không biết là phản ứng theo bản năng hay là được nhận được truyền âm của Đại Hắc, biểu diễn theo một cách cứ gọi là chém gió Phật sóng thần. Bên cạnh Đại Hắc, đông đảo cẩu yêu đều đang rung động quỳ xuống, trăm miệng một lời, tu vi chúng ta không tốt, để cho người ta tới quấy rầy sự thanh tu của ngài, mời cẩu vương thứ tội. Vô số cẩu yêu cùng nhau quỳ xuống mở miệng, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Khí chất cẩu vương là vô song, yêu lực là vô biên, tung hoành tam giới, không dám không theo. Hỏi trong tam giới hiện nay, ai dám nói bất bại? Ai dám xưng vô địch? Chỉ có mình cẩu vương. Các ba cẩu há mồm lời ra, vỗ mông ngựa kêu vang ba ba, nhìn chằm chằm vào Thương Ưng Tinh và Hào Trư Tinh, biểu đạt sự tôn sùng đối với cẩu vương tới cực hạn. Khí thế càng thổi càng cao, đã nâng cảm xúc lên tới cực hạn, quát lớn, gà rừng và lợn rừng lớn mật kia, quấy rầy sự thanh tu của cẩu vương, còn không mau mau quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Ở dưới loại bầu không khí này, Đại Hắc cuối cùng chậm rãi mở mắt ra, sau đó, thân thể hơi động một chút, bình tĩnh mà nhẹ nhàng, chân chó động đậy, chậm rãi đứng dậy, lạnh nhạt thông dong. Ngay vào lúc đó, Hạo Thiên Khuyển đã điều tiết sức gió tới lớn nhất, như là máy quạt gió. Thổi cho lông chó của Đại Hắc tới rung rinh không ngừng, lông chó bay lên, khí thế bức người, đáng tiếc không có hiệu ứng ánh sáng. Bằng không chính là phương thức xuất hiện hoàn hảo nhất của một nhân vật. Hơi có chút không được hoàn hảo, tuy nhiên, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng lột tả được thân phận của Đại Hắc. Đại Hắc bước ra từng bước chân như bước chân mèo đi lên phía trước, đầu chó chậm rãi ngẩng lên, bên trong đôi mắt hiện lên cảm giác thăng trầm bất khả chiến bại, nhìn vào Thương Ưng Tinh và Hào Trư Tinh, khẽ nói. Các ngươi tự sát đi, đừng có ép ta phải động thủ. Hô hô hô. Đại Hắc lông chó toàn thân đều bay tung bay, nhất là lông chó chỗ trên trán có một túng dựng thẳng lên cao, lay động điên cuồng. Tràn đầy khí thế, dưới cảnh tượng như thế làm nền, trong lúc nhất thời trấn áp Thương Ưng Tinh và Hào Trư Tinh. Bức cách quá vẹn toàn. Sắc mặt Thương Ưng Tinh trầm xuống, giọng nói trở nên lạnh lùng, ngươi chính là cẩu vương. Hào Trư Tinh nhìn vào cách xuất hiện của Đại Hắc, bên trong đôi mắt hiện lên vẻ cực kỳ hâm mộ, đối với việc trang bức có một thêm một chút nhận thức mới, suy nghĩ tới chính mình có phải cũng nên đi làm một tên heo vương hay không, ngoài miệng lại nói, hừ, giả thần giả quỷ, cố tỏ ra vẻ thần bí tới phô trương thanh thế. Xem ra các ngươi là không muốn tự sát rồi. Mắt chó của Đại Hắc hơi nhíu lại. Đơn giản là không ngạc nhiên, đôi mắt thâm thúy như biển sao, uy nghiêm nói. Chúng cẩu nghe lệnh, tất cả lui ra đằng sau ba bước, không được xuất thủ. Bước. Lập tức, sau một từ bước, tất cả cẩu yêu cùng nhau lùi ra đằng sau ba bước đều theo nhịp bước. Đại Hắc vươn chân trước lên, chân chó trước ngoắc ngoắc, nhàn nhạt nói, tới. Ta đứng ở trước mặt các ngươi, có thể làm cho ta lui về phía sau một bước, xem như ta thua. Muốn chết. Chỉ là một tên cẩu vương vậy mà thật cho rằng chính mình là vô địch thiên hạ rồi. Chương 489, ta chỉ là một con chó bình thường không có gì lạ, hiểu chưa? Trong đôi mắt nhỏ của Thương Ưng Tinh ngập tràn vẻ giết chóc, tức giận tới cực hạn, hai cánh đằng sau lại dang ra, từng cái lông trên đó dựng thẳng lên, giống như gai ngược, trông cực kỳ kinh khủng, trông rất có lực lượng. Một con chó bình thường thành tinh, đừng làm cho người phải cười rụng răng. Thân thể Hào Trư Tinh cũng trầm xuống, lông trên người nó nhô lên, giống như kiếm sắt. Bên trong miệng phát ra tiếng ngâm khẽ, hai tay nắm chắc lan nha bổng, khí thế thay đổi, xông lên bất cứ lúc nào. Bọn chúng đều là yêu vương cảnh giới thái ất kim tiên. Ngày bình thường cũng là tồn tại làm mưa làm gió, làm sao có thể nhẫn nhịn để cho kẻ khác trang bức nhiều lần như vậy ở trước mặt bọn chúng, lập tức nổi cơn thịnh nộ. Cùng tiến lên. Giết cẩu vương. Nghiền xương thành tro. Một ưng một heo cùng hét lớn một tiếng. Còn chưa dứt lời thì một tiếng xé gió mãnh liệt truyền tới. Âm. Không gian dường như bị bóp méo, hai luồng khí mạnh từ dưới chân Thương Ưng Tinh và Hào Trư Tinh phóng ra, tạo thành một khẩu pháo khí cường đại, oanh tạc tất cả núi đá cây cối xung quanh, thân thể thì đã biến thành lưu quang, lấy mắt thường cũng không theo kịp tốc độ vọt bắn mà ra. Chớp mắt đã đi tới trước mặt Đại Hắc. Khanh! Cánh của Thương Ưng Tinh vỗ một cái. Gió đen cuốn lấy, toàn bộ đôi cánh sắc bén như dao, so với Linh Bảo thì chẳng thua kém một chút nào, từ bên ngoài nhìn tới, không gian dường như cũng bị cắt ra, để lại một đạo dài đen kịt, không gian hỗn loạn tràn ra, vô cùng kinh khủng. Quanh thân Hào Trư Tinh, tiếng nổ tung rầm rầm rầm phát ra không ngừng, đây là không gian cộng minh bởi lực lượng quá mạnh dẫn tới, cái phùng phệ nhô ra vào lúc này thế mà xảy ra biến hóa, bắt đầu chia ra thành 8 múi cơ bùng siêu cấp, hai tay cũng nở lớn ra, cơ bắp trên đó nổi lẫm chẩm lên, làn nhà bỗng dơ lên cao, hướng về phía đầu chó của Đại Hắc mà nện mạnh xuống. Rất có tác động đối với thị giác. Chúng nó lên cơn giận dữ, xuất thủ không lưu tình chút nào. Khí thế hiển lộ ra ngay cả Hạo Thiên Khuyển trong lòng cũng cảm thấy căng thẳng, một đối một nó chắc là có thể thắng hiểm, một đối hai, không có gì bất ngờ xảy ra, nó chắc là sẽ bị miễu sát. Lông chó của Đại Hắc vẫn đang bay múa, đầu chó cao ngạo, tiếp tục tạo dáng và trở thành một bức tượng. Ha ha ha, hóa ra là một con chó ngu ngốc. Trang bức mà không có thực lực thì chính là một chuyện cười, loại phương thức xuất hiện vừa rồi, đối với ngươi loại cẩu yêu này thì có tư cách gì có được. Trong mắt Thương Ưng Tinh và Hào Trư Tinh bắn ra sát cơ nồng đậm. Hai mắt đều đỏ ngầu, phát ra ánh sáng đỏ, làn nhà bỗng và đôi cánh sắc bén càng ngày càng đến gần đầu chó của Đại Hắc. Chúng chó nín thở, thi nhau mở to đôi mắt chó ra mà nhìn vào, Hạo Thiên Khuyển cũng giống như vậy, nó muốn xem một chút cẩu vương này rốt cuộc là mạnh tới cỡ nào. Lại vào lúc này, miệng chó của Đại Hắc hơi nhếch lên, tạo ra một độ cong trào phúng. Miệng chó khẽ há. Các ngươi đúng là một đám ngu dốt, lấy trứng đi chọi vào đá, giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, tự hủy hoại chính mình. Thân thể của nó từ từ nâng lên, trở thành hai chân sau đứng vững, hai chân trước thì như là tay. Chậm rãi giơ lên, duỗi về phía trước, quanh thân thế nhưng là không có một chút pháp lực ba động nào, trông như chó bình thường đứng thẳng lên, hơi có vẻ buồn cười. Tuy nhiên ngay sau đó, ầm. Cả hai va chạm vào nhau. Lực lượng kinh khủng bộc phát ra lập tức hình thành sóng khí cường đại lan về bốn phía xung quanh, bụi bay mù mịt, kinh thiên động địa, luồng khí tức kinh khủng quá mức, giống như một làn sóng cực lớn, không ngừng phun trào ra xung quanh, làm cho chúng chó đều khó mà mở to mắt được. Tuy nhiên, theo lớp bụi tan biến, Đại Hắc vẫn giữ nguyên tư thế trước đó, chỉ có điều, một chân chó của nó đang cầm lấy lan nha bổng. Một chân chó còn lại thì cầm lấy cánh của Thương Ưng Tinh, hình ảnh giống như dừng lại. Điều này sao có thể? Tất cả chó ở đây, trong lòng đều không thể không cuồng loạn lên, khắc sâu cảnh tượng này vào sâu trong bộ não, cả đời khó quên. Không tránh không né, thậm chí không có sử dụng pháp lực, đây là lực lượng cỡ nào? Ngươi! Mắt Thương Ưng Tinh và Hào Trư Tinh như muốn nứt ra, da đầu thiếu chút nữa nổ tung ra, sợ hãi cực độ gần như khiến bọn chúng ngạt thở, đầu óc trống rỗng, choáng váng, ngây người. Một con thổ cẩu tinh thế mà có thể lợi hại tới mức vượt xa giới hạn mà bọn chúng có thể tưởng tượng. Nhất là, Đại Hắc ở khoảng cách tiếp xúc gần như vậy, nhìn vào Đại Hắc cái mặt chó vẫn bình tĩnh như nước kia thì lập tức bị dọa tới há to miệng, mất tiếng. Một con cẩu vương thật khủng khiếp, một mặt chó thật đáng sợ. Hư, miệng chó của Đại Hắc biểu lên, một tiếng huyết sáo vang lên để thân thể Thương Ưng Tinh và Hào Trư Tinh lắc một cái, đột nhiên lấy lại tinh thần. Tuy nhiên ngay sau đó, chân trước của Đại Hắc nhẹ nhàng đập xuống một cái. Ầm. Giống như một tia chớp, bụi bay lên trời, đầu của hai con yêu vương cúi xuống, đã bị đập vào sâu dưới cát bụi, trong nháy mắt không còn tiếng thở. Đập phát chết tươi nhìn thấy mà giật mình. Toàn trường trở về trạng thái yên tĩnh. Đại vương uy vũ. Lấy lại tinh thần đầu tiên chính là cáp ba cẩu nhất tộc. Lập tức sùng bái tới kích động kêu to, thi nhau móc ra bồn chó của chính mình, đảm nhiệm chiên trống, chân trước chó đập mạnh vào trên đó. Phanh phanh phanh. Khí thế sôi nổi. Chúng chó trăm miệng một lời, cẩu vương uy vũ, trấn áp mọi kẻ địch trên thế gian. Hạo Thiên Khuyển cũng vội vàng đè xuống sự rung động trong lòng mình, nâng cái miệng lên, bắt đầu ra sức thổi cho Đại Hắc, thổi tới lông chó của Đại Hắc tung bay theo gió. Trong Đại Hắc vào lúc này hiện ra hình tượng rất tiêu sái. Đại Hắc dẫm lên hai con quái vật trước mặt, ngẩng đầu, giọng điệu thâm trầm, ai, vô địch là tịch mịch cỡ nào a? Tư thế làm dáng vẫn tiếp tục được duy trì, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu xuống, giác lên một lớp vàng rực trên lông chó của nó, thấy đại hắc tương đối tập trung vào, những con chó khác tự nhiên cũng không dám chủ động dừng lại. Lại ngay vào lúc này, nơi xa lại có một con cẩu yêu bước nhanh chạy tới, vẻ mặt vội vàng, cấp báo, cấp báo. Cẩu vương, cấp báo, cảm xúc của đại hắc bị kẻ không thức thời cắt ngán. Lông mi chó cau lại, tâm tình có chút không được tốt đẹp cho lắm. Con chó này, lớn mật. Các ba cẩu yêu lập tức quát lên một tiếng chói tai, vội vội vàng vàng như vậy còn ra cái thể thống gì? Quấy rầy nhã hứng của cẩu vương, ngươi có phải là muốn bị nhốt vào lồng chó rồi hay không? Cẩu vương, cấp báo a. Con cẩu yêu kia rụt rụt đầu, nhắm mắt nói, ngài cố ý bảo chúng ta để ý tới tường vân màu vàng kim, tường vân màu vàng kim xuất hiện rồi, vừa đang bay vừa đang tìm vị trí của cẩu sơn, đang từ từ bay tới rồi. Cẩu vương, con chó này điên rồi. Trên đời này nào có tường vân màu vàng kim? Các ba cẩu lập tức tiến tới bên cạnh đại hắc lấy lòng nói, đây là con chó điên, nhanh kéo nó xuống. Ba. Đại hắc giơ chân trước lên, một bàn chân vỗ vào trên đầu chó của các ba cẩu, sau đó vội vàng nhảy khỏi tảng đá, một chỉ vào Hạo Thiên Khuyển, ta không phải cẩu vương, nó mới là cẩu vương. Ta. Hạo Thiên Khuyển dùng chân chó trước của mình chỉ vào mặt chó của mình sửng sốt một chút. Bị dọa đến toàn thân rùng mình một cái, thiếu chút nữa thì ngã phịch xuống đất, không, không phải ta. Ta chẳng qua chỉ là muốn kiếm được cái bồn chó để ăn thức ăn dành cho chó thôi à, ta sai rồi. Ta không phải là cẩu vương, ta không phải a. Lấy ở đâu ra nhiều lời nói nhảm như vậy, ta nói ngươi thì chính là ngươi. Đại hắc vội đến không chịu được, giọng nói lạnh lùng mà vội vã, không kịp giải thích, các ngươi tranh thủ thời gian vểnh tai lên nghe kỹ cho ta. Lập tức, lỗ tai chó của tất cả chó không phân biệt chủng tộc nào đều dựng thẳng hết cả lên. Đây là chủ nhân của ta tới xem ta sống như thế nào. Giọng nói của đại hắc trở nên vô cùng ngưng trọng, phải nhớ cho rõ, ta chỉ là một con thổ cẩu bình thường không có gì lạ, vừa mới tu luyện thành một con cẩu yêu nho nhỏ, mà chủ nhân của ta chính là một phàm nhân không có tu vi, hiểu chưa? Các ba cẩu cả một đầu hiện lên dấu hỏi chấm, lại bu tới lần nữa, cẩu vương. Chuyện này. Âm. Đại hắc lại vỗ vào đầu của nó một lần nữa, đánh bay nó ra ngoài. Ai còn dám gọi ta là cẩu vương thì lập tức chết. Đôi mắt đại hắc đã đỏ ngầu cả lên, tức giận nói, ta chính là một con chó nho nhỏ ngoan ngoãn, các ngươi nếu như ai làm lộ tẩy ra thân phận của ta ở trước mặt chủ nhân của ta, ta xé xác kẻ đó ra. Hiểu chưa? Đồng loạt tất cả các chủng tộc chó đều khẽ gật đầu. Tiếp theo. Đại hắc lại chỉ chân chó vào trên bảo tọa của cẩu vương. Rồi hướng về phía Hạo Thiên Khuyển nói, ngươi, tranh thủ thời gian ngồi lên trên đó cho ta. Chuyện này, ta đây lên. Hạo Thiên Khuyển chỉ cảm thấy chính mình từ nhỏ tới lớn đều chưa một lần nào kích động tới như vậy, quả tim đập lên phình phịch, tê cả da đầu, ở trong nội tâm của mình đang liên tục tự hỏi chính mình, đây có phải là khảo nghiệm của cẩu vương dành cho ta hay không? Ta ngồi lên trên đó có chết hay không? Lạch cạch. Rầm rầm. Đại hắc ném một cán bồn chó vào trước mặt Hạo Thiên Khuyển, sau đó một đống thức ăn cho chó đổ rầm rầm vào trong bồn chó. Đồng thời, các loại hoa quả cũng xuất hiện ra, bày ở trước mặt Hạo Thiên Khuyển. Vội vàng như vậy làm cái gì? Ngươi thế nhưng là cẩu vương a, hít sâu thả lỏng ra, chân chó nhõng lên, đúng, như vậy, miệng há ra một chút, để cho người ta bón cho ngươi ăn. Đại hắc bắt đầu sắp xếp cho mọi người, vừa thỉnh thoảng nghển cái đầu chó lên, vội vàng nhìn vào chân trời, các ngươi còn đứng được ra đó làm cái gì? Nhanh tạo dáng nhanh. Phải thật chuyên nghiệp, không được sơ hở một chút nào. Hạo Thiên Khuyển ngơ ngác dựa vào trên bảo tọa của cẩu vương, nhìn vào một đống thức ăn ở trước mặt. Thậm chí nó còn đang cho rằng mình đây chính là đang nằm mơ. Thức ăn cho chó này thế nhưng là thức ăn cho chó cao cấp nhất, còn có hoa quả. Tất cả đều là linh căn tiên quả, đừng nói bây giờ, đặt ở vào cái thời kỳ chính mình trâu bò nhất, muốn ăn cũng là rất khó có cơ hội ăn vào. Trước đây không lâu, chính mình còn đang nghĩ tới chỉ cần được ăn một quả quýt, nếm thử mùi vị là được rồi, sau đó, cứ như vậy đột ngột đi lên đỉnh phong của cuộc sống làm chó. Đúng, vừa rồi cẩu vương nói cái gì? Chủ nhân của cẩu vương tới. Tê tất cả chó nhìn vào dáng vẻ khẩn trương của đại hắc. Lập tức cũng khẩn trương theo. Đây chính là chủ nhân của cẩu vương a, hơn nữa có thể làm cho cẩu vương hiện ra dáng vẻ như thế này thì phải là tồn tại cỡ nào a, quá kinh khủng. Phàm nhân, thổ cẩu, phải nhớ không được nhầm lẫn. Bọn chúng trong lòng đều lặp đi lặp lại đọc lấy những nội dung này, bắt đầu tạm thời thôi miên bản thân. Không bao lâu sau, ở phía chân trời xuất hiện một cái điểm sáng màu vàng ống, sau đó dần dần trở nên lớn dần, chúng chó, nhất là Hạo Thiên Khuyển, tinh thần lập tức nhấc lên, thi nhau kẻ ngồi thì ngồi cho nghiêm chỉnh lại, kẻ đứng thì đứng cho đàng hoàng. Đã thấy, một đóa tường vân màu vàng kim đang lắc lư ung dung chậm rãi bay tới. Chương 490, ta muốn gọi chủ nhân một tiếng, chủ nhân này đã quá lâu rồi. Lập tức, đông đảo cậu yêu đưa mắt nhìn nhau, trên mặt chó đều hiện lên vẻ phức tạp. Trong đó hai con phụ trách bảo vệ cậu yêu thì dùng sức nuốt một miếng nước bọt, lúc này mới nhắm mắt bay lên trên, gâu, xin hỏi người tới là người nào? Đến sơn cậu chúng ta có mục đích gì? Tường vân dưới chân Lý Niệm Phàm ngừng lại, chắp tay nói, bái kiến hai vị cậu yêu. Không biết ở trên cẩu sơn này thế nhưng là có một con chó tên là Đại Hắc không? Trên trán hai con cẩu yêu cũng bắt đầu xuất hiện mồ hôi, lông chó toàn thân đều đang run rẩy. Tuy nhiên còn phải ra vẻ bình tĩnh nói, có, mời đi theo chúng ta. Trên cẩu sơn, lặng ngắt như tờ, các chó trong lòng đã vừa khiếp đảm lại vừa tò mò, mặt ngoài giả bộ giống như không có việc gì, kỳ thực đang liều mạng len lén đánh giá Lý Niệm Phàm. Đây chính là chủ nhân của cẩu vương sao? Thế mà chân dẫm trên tường vân màu vàng kim, quả nhiên không tầm thường. Hơn nữa pháp lực và khí tức toàn thân không tiết lộ ra ngoài một chút nào cả, thấy thế nào cũng chỉ là một phàm nhân, chắc là phản phát quy chân a, gâu gâu gâu. Lý Niệm Phàm vừa mới hạ xuống đất thì nghe được một tiếng chó sủa quen thuộc. Lập tức trong lòng khẽ động, không thể không lộ ra ý cười, Đại Hắc. Đại Hắc biến thành một cái bóng đen, lập tức bay nhào mà tới, chạy thẳng tới dưới chân Lý Niệm Phàm. Dùng đầu chó cò cọ lấy ống quần của Lý Niệm Phàm, một mặt hưởng thụ. Cái đuôi chó càng là ngoe ngoẩy không ngừng, sau đó thì lượn vòng quanh dưới chân Lý Niệm Phàm, đùa chơi. Lý Niệm Phàm vội vàng giữ lấy đầu chó của Đại Hắc, xoa xoa tùy ý nói, được rồi, được rồi. Nơi này chính là cẩu sơn, ngươi như vậy không được, như vậy thật quá khiếm nhã. Các chó khác đều xem tới ngay người, mặt chó như thể sắp bị đột quỵ. Huyết dịch, máu tươi, chảy ngược. Lông chó toàn thân đều không tự chủ được dựng thẳng lên, quả tim bò lên tới cổ rồi. Đây chính là đại vương nhà mình a, cẩu vương bể nghệ thiên hạ, đưa mắt vô địch, ngay cả yêu sư Côn Bằng cũng không thèm cho thể diện a. Trước đó không lâu còn đang trang bức, dẫm hai con đại yêu ở dưới chân, trong miệng còn nói vô địch thật là tịch mịch, trong nháy mắt đã biến thành một con chó liếm, bắt đầu thi triển liếm công một cách phô trương, thiết lập hỏng a. Đại vương nhà mình thế mà lại vẫy đuôi. Đại vương nhà mình thế mà lại bị người xoa nắng đầu chó một cách tùy tiện. Đại vương nhà mình thế mà còn học đòi sủa tiếng chó. Thế giới này biến hóa quả nhiên chỉ là thay đổi ở trong một cái nháy mắt. Quá điên cuồng, quá điên rồ. Tất cả chó không hẹn vậy mà đều nhất chí hít sâu một hơi, đè ép quả tim của mình xuống, không chế thân thể của mình không phát run. Ngươi cũng thật là, có cẩu sơn thì không biết về nhà, còn cần ta phải tới tìm ngươi. Lý Niệm Phàm cười lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, lập tức giật nảy mình, nhìn không được lui lại một bước nhỏ, mím môi một cái nói, đây là chuyện gì? Làm sao cả tập thể đều xù lông lên rồi? Đã thấy, các loại chó xung quanh, lông chó đều dựng đứng lên từng cái, như là con nhím, thậm chí ngay cả lông chó trên đầu chó cũng dựng thẳng lên. Trở thành đầu chó nổ. Đây rõ ràng là bởi vì kinh hãi quá độ mà dẫn tới. Hạo Thiên Khuyển thấp thỏm ngồi ở trên bảo tọa cẩu vương, sắc mặt thay đổi lớn, vội vàng gầm nhẹ nói, các ngươi quá thất lễ, còn không mau mau cho lông thả lỏng xuống. Không có ý tứ, chúng ta sai. Tất cả chó thi nhau giật mình một cái, lấy lại tinh thần, vô cùng sợ hãi, tê cả da đầu, muốn lông chó của mình được thả lỏng xuống, tuy nhiên, càng bối rối càng lo lắng hơn, lông dựng ngược lên lại càng lợi hại hơn, dưới sự bất đắc dĩ. Chỉ có thể lè lưỡi liễm lấy lông chó của mình cho rủ xuống. Hạo Thiên Khuyển thấy Lý Niệm Phàm nhìn về phía mình. Lập tức tiềm lực bộc phát, linh cơ khẽ động, mở miệng nói, không có ý tứ, vừa rồi bên chúng ta đang tranh tài xem lông ai dài hơn, đã mất đi khống chế, chê cười rồi. Thế mà còn có loại tranh tài như vậy? Lý Niệm Phàm đầu tiên là hơi ngạc nhiên, sau đó lại nhìn vào lông dài đầy người của Hạo Thiên Khuyển, lập tức trong lòng bừng tỉnh. Lông của sư mau cẩu chắc là sẽ dài nhất, khó trách lại thích đi tiến hành loại tranh tài này, nói trắng ra rõ ràng chính là vì đón ý hùa theo khẩu vị của cẩu vương này a, làm việc dựa theo quy tắc ngầm quả nhiên là có ở khắp mọi nơi. Đại Hắc cò cò vào ống quần của Lý Niệm Phàm. Miệng chó há ra, mở miệng nói, chủ nhân, nó chính là cẩu vương của chúng ta. Nhìn ra được. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, ngay sau đó thì đột nhiên nhìn vào Đại Hắc, vừa mừng vừa sợ, ta đi, Đại Hắc, ngươi có thể nói chuyện. Đại Hắc gật đầu, đúng vậy a, chủ nhân, yêu lực của ta cũng xem như là có chút thành tựu, miễn cưỡng có thể trở thành một con tiểu yêu biết nói chuyện. Lý Niệm Phàm đưa tay vuốt ve đầu chó của Đại Hắc, bên trong đôi mắt đầy vẻ trìu mến, giống như nhìn thấy tiểu hài, đứa bé, trưởng thành, lợi hại a Đại Hắc, hóa yêu, không dễ dàng a, khá lắm. Chủ nhân, Đại Hắc hưởng thụ lấy sự vuốt ve của Lý Niệm Phàm, bên trong mắt chó tràn đầy nước mắt, ta muốn gọi chủ nhân một tiếng chủ nhân này đã quá lâu rồi. Một người một chó, cảnh tượng cảm động. Nhiều chó vây xem cũng đều chảy nước mắt, rõ ràng không phải là bị cảm động, mà là bị đả kích. Các ngươi cái này một người một chó đùa đủ chưa a? Giả bộ thế nào trông quá đáng như vậy, có nên cảm nhận cảm giác của một số chó chúng ta bên cạnh hay không? Đây cũng chính là chúng ta đánh không lại ngươi, bằng không nhất định phải liều mạng chó với các ngươi. Hạo Thiên Khuyển ngồi ở trên bảo tọa của cẩu vương còn đang tranh thủ thời gian. Nắm lấy thời cơ lén lút ăn thức ăn cho chó, lập tức. Thức ăn cho chó bên trong miệng không còn thơm nữa, miệng chó giật giật không ngừng, cố nén không có đi nhổ nước bọt trước mặt một người một chó kia. Kiến thức của nó tự nhiên rộng rãi, tự nhiên biết màu vàng kim ở trên người Lý Niệm Phàm kia đại biểu cái gì, đây chính là lượng lớn công đức a. Một đại lão dẫm lên trên công đức tường vân nói mình là phàm nhân, rồi một con thần cẩu vừa mới thuận tay đập chết hai con đại yêu khóc nói mình là một con tiểu yêu vừa mới biết nói chuyện. Cái này còn có thể trao đổi thật tốt hay không? Thế giới này là như thế nào? Chừng nào thì bắt đầu lưu hành trào lưu thích giả trang thành người phàm rồi? Hạo Thiên Khuyển thật sự là nhịn không được. Ho nhẹ một tiếng, quấy rầy trang bức vô hình của một người một chó, khụ khụ, Đại Hắc, vị này chính là chủ nhân của ngươi sao? Lý Niệm Phàm chắp tay, mở miệng nói, cẩu vương ngươi tốt, tại hạ Lý Niệm Phàm, trong khoảng thời gian này, Đại Hắc thật là để ngươi chiếu cố nhiều rồi. Rất cảm tạ. Hắn nhìn vào thức ăn cho chó và hoa quả xung quanh Hạo Thiên Khuyển, khóe miệng không thể không lộ ra ý cười. Đại Hắc vẫn là rất thông minh a, biết dùng đồ ăn ngon để lấy lòng đại lão, rất có phong phạm của ta năm đó, nhớ ngày đó ta cũng là như vậy a. Đại Hắc mở miệng giới thiệu nói, chủ nhân. Nó chính là Hạo Thiên Khuyển. Hạo Thiên Khuyển. Lý Niệm Phàm giật mình trong lòng, lông mày hơi nhíu, nhìn chằm chằm vào Hạo Thiên Khuyển. Trong lúc nhất thời có chút thất thần. Ngoại trừ Tôn Ngộ Không, nhân vật thần thoại làm cho người ấn tượng nhất chắc chắn chính là Nhị Lang Thần, tự nhiên cũng không quên được Hạo Thiên Khuyển kia, đây chính là thiên cẩu trong truyền thuyết a, trước đây Tôn Ngộ Không một lời không hợp thì trở về Hoa Quả Sơn làm hầu vương, bây giờ Hạo Thiên Khuyển cũng trở về Cẩu Sơn làm lên tới cẩu vương. Long Nhi và Níp Níp cũng đều giật mình che lấy miệng của mình. Con mắt tò mò đánh gái Hạo Thiên Khuyển, kinh ngạc hỏi: là Hạo Thiên Khuyển của Nhị Lang Thần,